xin đứng lên, các ngươi gia nhập quân đế đình là vinh hạnh của quân đế đình. Quân Tiêu Dao nâng Nghệ Cảnh Sơn dậy, một vị chuẩn đế gia nhập cũng có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nguyệt Thần Cung chúng ta cũng như thế, cường giả Nguyệt Thần Cung cũng lựa chọn gia nhập. Trước đó Nguyệt Thần Cung bọn họ bị Thái Dương Thần Sơn xâm lược, tổn thất hơn phân nửa số người, muốn trùng kiến là không có khả năng, cho nên gia nhập quân đế đình chính là lựa chọn duy nhất. Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, những thế lực bản thổ Huyền Thiên Tiên vực như Nghệ tộc, Nguyệt Thần Cung, cộng thêm Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo trước đó, gia nhập cũng rất có lợi cho quân đế đình. Bọn họ rất quen thuộc Huyền Thiên Tiên vực, còn có thể trợ giúp quân đế đình củng cố địa vị. Sau đó khi cướp đoạt chỉnh đốn tất cả tài nguyên của Thái Dương Thần Sơn, quân đế đình cũng bắt đầu dọn đại bản doanh đến Huyền Thiên Tiên vực. Mà Huyền Thiên Tiên vực cách Hoang Thiên Tiên vực rất gần, thậm chí còn có rất nhiều truyền tống môn. Nếu không lúc trước Nghệ Vũ chạy trốn cũng không có khả năng lưu lạc đến Hoang Thiên Tiên vực. Hai đại tiên vực tiếp giáp với nhau, quân Tiêu Dao còn tính thành lập truyền tống môn liên thông với quân gia ở nơi đóng quân của quân đế đình, như vậy cũng phòng hờ bất trắc. Xảy ra biến cố gì cũng có thể nhanh chóng thành lập đồng minh công thủ. Quân Tiêu Dao hành động như vậy cũng không phải muốn quân đế đình ỷ vào quân gia, mà là kết minh với nhau, cùng tiến cùng lui giống như Khương gia vậy. Theo thời gian trôi đi, rốt cuộc tin tức quân đế đình hủy diệt Thái Dương Thần Sơn cũng truyền ra toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Vô số thế lực kinh ngạc cảm thán, cảm thấy không thể tin nổi. Thậm chí rất nhiều người không quá tin tưởng, còn muốn xác nhận chi tiết. Ngươi thật sự xác định quân gia không tham gia trong đó, chỉ dựa vào sức mạnh của quân đế đình sao? Không sai, hoàn toàn chính xác, là thực lực của chính quân đế đình. Khoảng thời gian trước quân đế đình vừa tổ chức đại yến, xác lập cách cục, hiện tại đã trực tiếp diệt một thái cổ hoàng tộc, quả thực như mộng ảo. Đúng vậy, ta cũng không dám tin, cho dù thoát ly sự trợ giúp của quân gia thì thủ đoạn của thần tử quân gia cũng khủng bố như thế. Hiện tại đã không chỉ là thần tử quân gia, hắn còn là đế đình quân chủ. Trận chiến này đã làm rất nhiều tu sĩ hoàn toàn đổi mới cách nhìn về quân Tiêu Dao và quân đế đình. Hiện tại nhắc tới quân đế đình, không còn ai cho rằng đó chỉ là một thế lực phụ thuộc vào quân gia, mà là một thế lực bất hủ độc lập thật sự. Thật sự quá ưu tú, một người đứng đầu thế lực bất hủ trẻ tuổi như thế tuyệt đối đã đổi mới kỷ lục của tiên vực đúng không? Không sai, đây tuyệt đối là người đứng đầu thế lực bất hủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Chương 1775 Thiên Kiêu các thế lực sôi nổi gia nhập. Chương 1775 Thiên Kiêu các thế lực sôi nổi gia nhập. Trong vô tình, quân Tiêu Dao lại đánh vỡ một kỷ lục. Nhưng kỷ lục hắn đánh vỡ đã đủ nhiều, cũng có rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ của tiên vực, nghe được tin tức này đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thế lực như quân đế đình là thích hợp với ta nhất, không có phân tranh, không có nội đấu, chỉ cần có thực lực là có thể trở nên nổi bật. Ta cũng muốn gia nhập quân đế đình, thành lập sự nghiệp. Đi theo quân đế đình tuyệt đối có thể danh dương tứ phương. Ngay tức khắc, trong các góc tiên vực, đều có thiên kiêu cảm xúc trào dâng minh mông, đi đến Huyền Thiên Tiên vực muốn gia nhập quân đế đình. Trong đó còn có không ít người có thể chất cường đại đứng thứ mấy trăm trong số 3.000 thể chất, thậm chí cũng có một ít những người trên thứ hạng 100. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực cũng dao động, có khuynh hướng gia nhập quân đế đình. Đây mới là cục diện quân Tiêu Dao muốn nhìn thấy. Có thể đoán ra, trong khoảng kế tiếp, quy mô và sức mạnh của quân đế đình sẽ bành trướng. Thế lực Huyền Thiên Tiên vực muốn gia nhập đã đủ nhiều, cộng thêm những thế lực nghe danh mà đến. Trong thời gian ngắn, quân đế đình sẽ rất bận rộn. Đối với những chuyện lộn xộn thượng vàng hạ cám này, quân đế đình cũng mở một cuộc họp nhỏ. Ở cuộc họp, quân Tiêu Dao an bài gọn gàng tất cả mọi chuyện, để các bộ hợp tác xử lý việc hợp nhất. Đương nhiên, sau khi nếm tới qua kết quả ngon ngọt trong bất hủ chiến này, cũng có cao tầng quân đế đình tỏ vẻ nếu đánh thêm mấy trận thì tốt rồi. Quân Tiêu Dao lại cười nhạt và nói, mục đích cuộc chiến này của chúng ta đã đạt tới. Mà nếu lại gây nên bất hủ chiến thì không đơn giản như vậy, ngươi xem đi, sau đó không lâu, chắc chắn Thái Cổ Hoàng tộc sẽ có tung ra tin tức gì đó. Quân Tiêu Dao mang theo nụ cười thâm ý, đã tính sẵn trong lòng. Mà không bao lâu sau, quả nhiên có một tin tức truyền ra, các Thái Cổ Hoàng tộc mãnh liệt khiển trách hành vi quân đế đình tập kích bất ngờ Thái Dương Thần Sơn. Hơn nữa tuyên bố với bên ngoài rằng các bên sẽ liên hệ trao đôi, cùng tiến cùng lui. Thái Cổ Hoàng tộc vốn có truyền thừa cổ xưa, rối ren hỗn độn, nếu thật sự tạo thành liên minh chân chính thì quá khủng bố. Tuyệt đối là một quái vật khổng lồ không thua kém gì các thế lực tiên đình, địa phủ, quân gia. Đương nhiên, trước mắt Thái Cổ Hoàng tộc chỉ tạm thời hợp tác, vẫn chưa tạo thành liên minh chân chính. Bọn họ để lộ ra tin tức này đơn giản chỉ có ý làm kinh sợ quân đế đình, cảnh báo quân đế đình đừng sằng bậy. Tin tức này làm các cao tầng quân đế đình bội phục quân Tiêu Dao đến không lời nào để nói. Quân Tiêu Dao quả thực liệu sự như thần, đã suy tính được mọi hành động của Thái Cổ Hoàng tộc. chư vị cứ yên tâm, bổn quân chủ cũng không có chút thiện cảm nào với đám thái cổ hoàng tộc này. Mục tiêu hiện tại của chúng ta chính là tích góp thực lực. Chờ náo động chân chính tiến đến, nếu đám thái cổ hoàng tộc này lại làm ra chuyện gì thì khi đó cứ cùng thanh toán một lần. Dưới đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện ra tia lạnh lẽo, người mà hắn muốn tính sổ không chỉ có thái cổ hoàng tộc, mà nhất mạch Minh Vương, Thánh Linh Đảo, Cổ Lan Thánh Giáo, Tổ Đường Bá Thể. Những thế lực này cũng mục tiêu của hắn, nhưng hiện tại không vội, hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Quân Tiêu Dao là một thợ săn rất kiên nhẫn. Sau khi tin tức về trận bất hủ chiến này truyền ra ngoài, phía Tiên Đình cũng nhận được tin tức. Trong một cung điện kim sắc, một bóng người ngồi xếp bằng trong hỗn độn chi khí mông lung. Hình thể mơ hồ lộ ra vô cùng thon dài, mang theo một uy áp chấn động lòng người, giống như tiên thiên thần ma ra đời trong hỗn độn. Đây rõ ràng là Đế Hạo Thiên, chỉ là so sánh với trước đó, khí chất của hắn ta đã thay đổi. Sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Thần Ma Tiên Kinh do Vô Lão tặng cho, thân thể Đế Hạo Thiên đã có tiến bộ thật lớn, bước đầu tu luyện thành Hỗn Nguyên Thần Ma Thể. Đây chính là tiên thiên thần ma ra đời từ hỗn độn, có thể chất đặc thù, đủ để bước vào danh sách một trong những nhục thân mạnh nhất thế gian này. Không nói đến chuyện thắng được những thể chất như Hoang Cổ Thánh Thể, Hỗn Độn Thể, nhưng ít ra nhục thân sẽ không trở thành sở đoản của Đế Hạo Thiên. Không tồi, không hổ là người mà lão phu nhìn chúng. Một thần niệm truyền ra, đến từ Vô Lão thần bí trong mảnh thạch bàn của tiên kia. Còn phải đa tạ Vô Lão, Đế Hạo Thiên lạnh nhạt nói. Sau khi Vô Lão ban cho hắn Hỗn Nguyên Thần Ma Tiên Kinh thì lại giao vài loại đại thần thông cực kỳ cổ xưa khủng bố, mỗi một môn gần như là truyền thừa đã bị cắt đứt. Có thể nói, hiện tại thực lực của Đế Hạo Thiên mạnh hơn so với khi ở vương quốc bị lãng quên rất nhiều. Nhưng, gần đây tên Quân Tiêu Dao kia đã gây ra không ít mưa gió. Sắc mặt Đế Hạo Thiên thật âm trầm, tất nhiên hắn ta cũng biết được tin tức về Quân Đế Đình. Nói thật, sau khi nghe thấy tin tức này, tâm lý của Đế Hạo Thiên cực kỳ mất cân bằng. Hắn tìm mọi cách muốn nhất thống Tiên Đình, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ngược lại làm hiện tại Tiên Đình bị chia cắt thành ba trận doanh, còn tổn thất nhất mạch Si Vưu Tiên Thống. Không nói đến trực tiếp suy nhược, nhưng cũng đại thương nguyên khí. Trái lại Quân Tiêu Dao một tay thành lập Quân Đế Đình, lăn lộn đến hô mưa gọi gió, hiện tại còn tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn, danh chấn cửu thiên tiên vực, vô số thế lực muốn gia nhập Quân Đế Đình. Đem ra so sánh thì không phải Đế Hạo Thiên có vẻ rất vô dụng sao? Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, người mà lão phu nhìn chúng sẽ không kém. Vô Lão kia nói, nhưng trong lòng vãn bối vẫn không tiêu tan được, ngược Đế Hạo Thiên phập phồng. Tuy rằng hiện giờ thực lực của hắn ta tăng vọt, nhưng vẫn không chắc có thể thắng được Quân Tiêu Dao. Bởi vì khi đó, Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào thánh thể đạo thai thân đã đánh thắng hắn, nếu lại chồng lên hỗn độn thân thì ưu thế của Đế Hạo Thiên lại bị loại bỏ. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không cần để ý. Điều kế tiếp ngươi phải làm chính là lấy được những mảnh thạch bàn khác. Chờ đến lúc đó, náo động khủng bố cấp sử thi chân chính sẽ đột kích, dù là thế lực bất hủ nào cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Quân Đế Đình của tiểu bối quân gia kia chỉ là một con thuyền giấy nhỏ trong cơn sóng lớn, nháy mắt sẽ bị bao phủ. Vô Lão không để bụng mà nói, Đế Hạo Thiên nghe vậy thì nỗi lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Vô Lão nói đúng, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ đang làm mấy trò vặt vãnh mà thôi, ở trước mặt đại kiếp nạn náo động chân chính thì không đáng nhắc tới. Có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Chương 1776 tái kiến Bạch Lạc Tuyết, mảnh thạch bàn thần bí. Chương 1776, tái kiến Bạch Lạc Tuyết, mảnh thạch bàn thần bí. Đôi mắt Đế Hạo Thiên nhãn sáng ngời, dưới sự trợ giúp của Vô Lão, tự tin của hắn ta tăng lên gấp bội. Hơn nữa hắn biết rõ mọi sự kiện trong tương lai, hắn tin người có thể cười đến cuối cùng nhất định là hắn, mà không phải Quân Tiêu Dao. Sau khi bất hủ chiến hạ màn, Quân Đế Đình cũng coi như chính thức cắm rễ ở Huyền Thiên Tiên Vực. Mấy chục đại châu như Diệu Châu, Dương Châu vốn thuộc về Thái Dương Thần Sơn cũng được gom vào dưới trướng Quân Đế Đình. Có thể nói, trải qua trận bất hủ chiến này, Quân Đế Đình vốn đã cường thịnh nay lại càng mạnh hơn, thiên kiêu các đại thế lực đều muốn gia nhập. Thật là một cảnh tượng khí thế ngất trời, mạnh mẽ hướng về phía trước. Mà tất cả đều nhờ vào sự quả quyết và quyết đoán của Quân Tiêu Dao. Nếu không phải hắn hạ quyết đoán tiến công tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn chớp nhoáng thì không có Quân Đế Đình cường thịnh như hiện giờ. Mà sau khi bất hủ chiến kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng không nán lại Huyền Thiên Tiên Vực quá lâu. Hắn không có khả năng đặt hết tinh lực vào Quân Đế Đình, sức lực chủ yếu của Quân Tiêu Dao vẫn phải tập trung vào phương diện tu luyện. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh thì Quân Đế Đình không có việc gì. Mà trong mắt Quân Tiêu Dao, một thế lực cường đại chân chính là dù đã không có người dẫn đầu thì vẫn có thể ổn định vận hành tiếp. Tỷ như Quân gia, thiếu ai thì Quân gia vẫn đứng sừng sững vạn cổ, bất động không bị lay chuyển. Đương nhiên, hiện tại tất nhiên Quân Đế Đình còn không đạt đến trình độ này. Hiện tại, 8 phần thiên kiêu gia nhập quân đế đình cũng vì lực ảnh hưởng của quân Tiêu Dao. Nhưng quân Tiêu Dao tin tưởng, ngày sau quân đế đình tuyệt đối sẽ có năng lực kia. Sau đó quân Tiêu Dao cũng bắt đầu làm trưởng quầy phủi tay, trở về Hoang Thiên Tiên Vực. Hắn cũng không quên kế tiếp còn có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là lên cửu thiên. Trong tinh vũ, quân Tiêu Dao ôm Tiểu Thiên Tuyết đang ngủ say mà vượt qua hư không. Tuy rằng hai đại tiên vực có pháp trận truyền tống, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của quân Tiêu Dao, trong thời gian ngắn có thể lao qua ngàn vạn dặm. Vào thời khắc nào đó, quân Tiêu Dao bỗng dừng bước. Nhìn về phía sâu trong tinh vũ, một con tiên hạc vỗ cánh bay đến. Trên đó có một bóng hình xinh đẹp váy trắng phiêu phiêu, khí chất mờ ảo đang ngồi xếp bằng, đó chính là Bạch Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ra mắt thần tử, không, hiện tại nên gọi là quân chủ đại nhân càng thỏa đáng đúng không? Bạch Lạc Tuyết hành lễ với quân Tiêu Dao, trong đôi mắt xinh đẹp cũng mang theo một tia khâm phục. Tùy ý là được, quân Tiêu Dao xua xua tay, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Lạc Tuyết cũng không nghĩ tới thần tử có thủ đoạn như vậy, tuổi trẻ như thế mà đã hủy diệt một bất hủ hoàng tộc. Xem ra ánh mắt của Lạc Tuyết quả nhiên không sai, hợp tác với thần tử là vinh hạnh của Lạc Tuyết. Bạch Lạc Tuyết nói, nàng nói vậy cũng không phải vuốt mông ngựa, mà do thật sự bội phục quân Tiêu Dao. So ra thì Đế Hạo Thiên trước kia được nàng coi như thần linh, hiện tại nhìn thế nào cũng kém cỏi. Người và người thật là không thể so. Được rồi, đừng vô nghĩa nữa, có việc thì nói đi. Quân Tiêu Dao nói, thần tử thật là lãnh đạm. Bạch Lạc Tuyết hờn dỗi một tiếng, nhưng nàng cũng biết, cho dù nàng cho không thì quân Tiêu Dao cũng chướng mắt mình. Trước đó Lạc Tuyết nói qua, Đế Hạo Thiên đang tìm một cổ khí nào đó, mà hiện tại đã tìm được một mảnh rồi. Bạch Lạc Tuyết nói, Đế Hạo Thiên vẫn luôn giao nhiệm vụ tìm kiếm những mảnh cổ khí cho Bạch Lạc Tuyết, cho nên nàng ta có thể có được mảnh cổ khí trước. À, lấy ra xem. Lúc này quân Tiêu Dao mới lộ ra một tia hứng thú. Bạch Lạc Tuyết vốn còn muốn dùng chút tâm cơ, coi mảnh nhỏ này là lợi thế để trao đổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy như sao trời của quân Tiêu Dao, cuối cùng nàng vẫn thành thành thật thật đưa thứ đó qua. Chơi tâm cơ với quân Tiêu Dao thì chết cũng không biết chết như thế nào. Quân Tiêu Dao tiếp nhận cổ khí kia rồi quan sát một chút. Nó giống như một góc nhỏ thạch bàn, trên đó có điêu khắc vô số hoa văn phức tạp thâm ảo như quỹ đạo ngôi sao, cứ như bày ra đại đạo chí lý cổ xưa trong thiên địa. Đây là mảnh nhỏ bàn tay vàng trọng sinh của Đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, dựa theo kịch bản bình thường thì phần lớn mảnh nhỏ mà thiên mệnh chi tử Đế Hạo Thiên đoạt được đều có nhân quả cực lớn, có khả năng sau lưng liên lụy đến tồn tại không thể tưởng tượng. Nhưng chỉ nhìn mảnh cổ khí này, quân Tiêu Dao thật sự không cảm nhận được bất cứ dao động nào. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt quân Tiêu Dao đột nhiên thay đổi. Sau khi tiếp xúc với mảnh thạch bàn này, máu thánh thể trong thân thể hắn như có dấu hiệu dao động mơ hồ. Đó, chẳng lẽ, ánh mắt quân Tiêu Dao sáng bừng lên, hắn liên tưởng đến rất nhiều, vì sao mảnh cổ khí này lại làm máu thánh thể của hắn mơ hồ sinh ra dao động? Hay là hai bên có liên hệ gì? Trong phút chốc, tâm tư trong đầu quân Tiêu Dao vận chuyển ngàn vạn lần, nghĩ tới rất nhiều chuyện, còn có một ít manh mối trước đó hắn thu gom được. Hiện tại, những manh mối đó mơ hồ bắt đầu đan chéo với nhau. Hư thiên giới ra đời, trận đánh giữa hoàng đế và đại độc thủ phía sau màn, còn có náo động hắc ám khủng bố, thậm chí là lời nguyền thánh thể. Tất cả đều như kéo dài ra từ một trung tâm, chỉ cần quân Tiêu Dao tìm được trung tâm này thì có thể biết được tất cả bí mật. Bí mật Đế Hạo Thiên trọng sinh, bí mật về lời nguyền hoang cổ thánh thể, bí mật về náo động hắc ám, bí mật về hoàng đế và túc địch phía sau màn, những bí mật đó đều có thể được cởi bỏ. Rốt cuộc trung tâm của bí mật kia là cái gì? Quân Tiêu Dao thầm trầm ngâm, trí tuệ của hắn vốn yêu nghiệt, nhưng giờ phút này lại phải toàn lực suy tính. Nhưng quân Tiêu Dao có thể chắc chắn chính là, nếu muốn biết trung tâm bí mật kia là gì thì nhất định phải đi đến một nơi, đó chính là Cửu Thiên Quy Khư. Bởi vì ngọn nguồn náo động tới từ Cửu Thiên Chi Thượng. Mà Trường Sinh Đảo cấu kết với địa phủ để nguyền rủa thánh thể cũng là thế lực của Cửu Thiên Chi Thượng. Ban đầu, lý do quân Tiêu Dao muốn đến Cửu Thiên chẳng qua là vì giải quyết chuyện của Khương Lạc Ly và đánh dấu. Nhưng hiện tại, hắn lại có thêm một trọng trách, đó chính là tìm được ngọn nguồn náo động của Cửu Thiên. Rất có thể ngọn nguồn kia có thể cởi bỏ tất cả bí mật. Chương 1777 cần đi đến Cửu Thiên Quy Khư. Chương 1777 cần đi đến Cửu Thiên Quy Khư. Tuy rằng tâm tư trong lòng quân Tiêu Dao xoay chuyển trăm lần, nhưng mặt ngoài nhìn không có chút cảm xúc nào, làm người ta không thể đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Bạch Lạc Tuyết cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của quân Tiêu Dao, nhưng lại không nhìn ra chút manh mối nào cả. Ai, Bạch Lạc Tuyết âm thầm thở dài trong lòng. Nàng chính là quân sư trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, nhưng đối mặt với quân Tiêu Dao, nàng như trở nên ngu ngốc, căn bản không suy đoán ra suy nghĩ của quân Tiêu Dao. Càng như thế Bạch Lạc Tuyết càng cảm thấy mình chọn đường lui này quá chính xác. Như nghĩ tới cái gì, Bạch Lạc Tuyết lại nói tiếp, thần tử, Lạc Tuyết còn có một phát hiện khác. Cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, Bạch Lạc Tuyết nói, sau khi ra khỏi vương quốc bị lãng quên, Đế Hạo Thiên vẫn luôn bế quan. Nhưng Lạc Tuyết cứ cảm thấy khí thức của Đế Hạo Thiên càng thêm khủng bố, sâu không lường được. Ngoài ra, hình như Đế Hạo Thiên bắt đầu tập trung tìm kiếm mảnh nhỏ, bằng không mảnh nhỏ này sẽ không bị tìm được nhanh như vậy. Lời Bạch Lạc Tuyết nói làm đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng. Trong thời gian ngắn như vậy thì trừ phi có kỳ ngộ đặc thù gì, bằng không thực lực muốn đột nhiên tăng vọt là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng phải có một ít cơ hội mới có thể tăng vọt thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Hay là trừ trọng sinh ra, Đế Hạo Thiên còn kích hoạt lão gia gia tùy thân rồi. Quân Tiêu Dao lại nghĩ tới điểm này, căn cứ vào kịch bản bình thường, sau khi thiên mệnh chi tử gặp phải suy sụp lớn gì thì sẽ gặp phải khúc chiết rồi có được kỳ ngộ, tỉ như có cao nhân tương trợ. Mà thực lực của Đế Hạo Thiên có thể tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn như thế thì trong đó nhất định có mở ám. Cộng thêm mảnh cổ khí thạch bàn này, Quân Tiêu Dao rất khó không nghĩ đến là lão gia gia trong thạch bàn bị kích hoạt, thậm chí còn chỉ điểm Đế Hạo Thiên. Còn nữa, Đế Hạo Thiên bỗng nhiên bắt đầu tập trung tìm kiếm mảnh nhỏ, rất có thể là được lão gia gia thần bí kia chỉ điểm. Bằng không không thể giải thích hiện tượng này, căn cứ vào manh mối Bạch Lạc Tuyết cung cấp, Quân Tiêu Dao phỏng đoán ra có lẽ phía sau Đế Hạo Thiên có một tồn tại thần bí xuất hiện. Nếu suy đoán thật sự không sai thì tồn tại thần bí kia tuyệt đối là một manh mối quan trọng nhất. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã hiểu ra, nhưng hiện tại hắn chưa chuẩn bị trực tiếp đi tìm Đế Hạo Thiên. Một là không cần rút dây động rừng, hai là Quân Tiêu Dao có tự tin kia, mặc dù Đế Hạo Thiên thật sự được tồn tại thần bí trợ giúp thì cũng khó có thể gây nên sóng gió gì, càng đừng nói có thể đánh bại hắn. Thần tử, kế tiếp làm như thế nào, nếu ngài muốn thu những mảnh cổ khí này, vậy Lạc Tuyết sẽ bị bại lộ. Bạch Lạc Tuyết nói. Nàng mạo hiểm giao mảnh cổ khí này trước cho Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao nhận lấy thì nàng nhất định sẽ bại lộ. Đế Hạo Thiên cũng không phải thằng ngốc, chắc chắn có thể nhận ra được. Nhưng Quân Tiêu Dao lại lắc lắc đầu. Không, ngươi lấy mảnh thạch bàn này về đi, giao cho Đế Hạo Thiên. Không chỉ như thế, ngươi còn phải tận tâm tận lực giúp hắn đi tìm những mảnh thạch bàn khác. Quân Tiêu Dao trả lại mảnh thạch bàn cho Bạch Lạc Tuyết. Thần tử, chuyện này, Bạch Lạc Tuyết hoàn toàn ngơ ra, khó hiểu đến cực điểm. Dựa theo lẽ thường, Quân Tiêu Dao nên thu lấy mảnh thạch bàn mà Đế Hạo Thiên liều mạng tìm kiếm, không cho Đế Hạo Thiên thực hiện được kế hoạch mới đúng. Kết quả, Quân Tiêu Dao chẳng những trả mảnh thạch bàn này lại cho nàng, còn bảo nàng tận lực trợ giúp Đế Hạo Thiên tìm những mảnh nhỏ còn lại. Điều này làm Bạch Lạc Tuyết thật sự nghĩ không ra rốt cuộc trong hồ lô của Quân Tiêu Dao có giấu cái gì. Chẳng lẽ thần tử không muốn phá hư kế hoạch của Đế Hạo Thiên sao? Bạch Lạc Tuyết không nhịn được tò mò mà dò hỏi, cả nàng ta cũng không phát hiện lập trường của mình đã thay đổi nghiêng về hướng Quân Tiêu Dao một cách bất giác. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đi làm là được. Quân Tiêu Dao không có kiên nhẫn giải thích với nữ tử tâm cơ Bạch Lạc Tuyết này. Bạch Lạc Tuyết thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ 3 tuổi, đầu óc căn bản không đủ dùng. Lúc sau, Bạch Lạc Tuyết cũng cầm mảnh thạch bàn kia rời đi. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia không thể nắm lấy. Nếu thật sự đúng theo suy đoán của ta thì rất thú vị đây. Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười, một quân cờ lại nghĩ lầm mình là người chơi cờ, Đế Hạo Thiên ơi Đế Hạo Thiên, ngươi thật quá đáng buồn. Quân Tiêu Dao lắc đầu thở dài, trước đó hắn đã nói qua, hắn sẽ không để ý đến thủ hạ bại tướng, Đế Hạo Thiên lăn lộn như thế nào thì cứ lăn đi. Hiện tại lực chú ý của Quân Tiêu Dao đã bắt đầu chuyển về hướng Cửu Thiên. Nhưng trước đó, hắn còn phải trở về quân gia, tiêu hóa một chút chiến quả. Sau đó Quân Tiêu Dao cũng về tới Hoang Thiên Tiên Vực, tất nhiên lại gây nên một trận oanh động. Dù sao thân phận hiện tại của Quân Tiêu Dao cũng không bình thường, thân phận đế đình chi chủ của hắn đã thâm nhập lòng người. Quân Tiêu Dao thực lạnh nhạt trước những hư danh đó, tác dụng duy nhất của thanh danh chính là trợ giúp hắn hội tụ sức mạnh tín ngưỡng. Tiếp theo Quân Tiêu Dao lại lấy vạn vật mẫu khí đỉnh về từ chỗ hậu thổ nương nương. Hơn nữa còn có được một tin tức cực kỳ kinh người từ hậu thổ nương nương. Tiểu Gia Hỏa, ta cũng có một gốc cây vạn vật mẫu khí nguyên căn. Hậu thổ nương nương ung dung hoa quý, diễm lệ tuyệt thế, giờ phút này đang tươi cười tủm tỉm mà nhìn Quân Tiêu Dao. Tuy rằng hiện tại thân phận của Quân Tiêu Dao không bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì tuổi tác vai vế của hắn cũng chỉ xem như một đứa trẻ mà thôi. Nếu nương nương nguyện ý, ta bằng lòng trả bất cứ thứ gì để trao đổi vạn vật mẫu khí nguyên căn. Quân Tiêu Dao nói, nếu có được vạn vật mẫu khí nguyên căn, vậy vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn có thể trực tiếp lột xác thành đế binh đỉnh cấp. Ngày sau lột xác thành tiên khí cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Phải không? Hậu thổ nương nương lộ ra vẻ mặt hứng thú giạt rào, vạn vật mẫu khí nguyên căn kia chính là bản thể của ta, thế nào, ngươi muốn luyện hóa ta à? Lời hậu thổ nương nương nói làm sắc mặt Quân Tiêu Dao lập tức cứng lại. Đây là đang trêu cợt hắn à? Chương 1778 diễn hóa ý cảnh Nhật Nguyệt. Chương 1778 diễn hóa ý cảnh Nhật Nguyệt. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ tới bản thể của hậu thổ nương nương lại là vạn vật mẫu khí nguyên căn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng thực bình thường, hậu thổ nương nương là đại địa chi mẫu. Mà vạn vật mẫu khí nguyên căn cũng là mẫu căn tẩm bổ đại địa. Cho nên không có gì cả. Nương nương nói đùa, sao ta có thể luyện hóa nương nương? Quân Tiêu Dao nhìn hậu thổ nương nương, hơi xấu hổ. Trước mắt hậu thổ nương nương chỉ là một phân thân mà thôi. Thân là một trong những tứ ngự của cổ tiên đình, hậu thổ nương nương tuyệt đối không phải đại đế bình thường. Ai, kỳ thật nếu ngươi giao vạn vật mẫu khí đỉnh này cho ta, ta cũng có thể thành tâm thành ý trợ giúp quân đế đình. Hậu thổ nương nương thật sự rất muốn có được vạn vật mẫu khí đỉnh, nởi vì nó quá phù hợp với bản thể vạn vật mẫu khí nguyên căn của nàng. Quả thực giống như chế tạo riêng dành cho nàng, nhưng nàng cũng không trực tiếp cướp lấy. Thứ nhất, nàng cũng không phải người có tính cách như vậy. Dù sao cũng là đại địa chi mẫu nhân từ tế thế, nàng cũng không làm được hành vi cường đạo này. Thứ hai, ai cũng có thể đoạt đồ của Quân Tiêu Dao sao? Cho dù nàng là một trong tứ ngự của cổ tiên đình, cũng sẽ không vì một vạn vật mẫu khí đỉnh mà đắc tội quân gia, làm vậy quá không sáng suốt. Xin lỗi, đây là một trong những pháp khí bản mạng của ta, nhưng nếu nương nương cần đến thì ngày sau thỉnh thoảng cũng có thể cho ngươi mượn tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, sức mạnh của hậu thổ nương nương cũng rất có lợi trong việc cô đọng vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiểu gia hỏa, tính toán cũng ghê gớm thật, dù sao hậu thổ nương nương cũng đã quá sỏi đời, liếc một cái đã nhìn ra Quân Tiêu Dao đang muốn làm gì, là muốn mượn sức mạnh hậu thổ của nàng ta để hoàn thiện vạn vật mẫu khí đỉnh. Quân Tiêu Dao cũng không che giấu, cười nhạt và nói, đây là hành vi đôi bên cùng có lợi, đều tốt cho ta và nương nương. Nếu chúng ta cùng tìm hiểu tế luyện một pháp khí, vậy chẳng phải là song tu? Hậu thổ nương nương lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý. Quân Tiêu Dao càng cảm thấy xấu hổ, dù sao hậu thổ nương nương cũng là nhân vật trong thời kỳ cổ tiên đình, đã không thể xem như lão a di, quả thực chính là cấp bậc tổ nãi nãi. Nhưng tính cách của hậu thổ nương nương cũng không phải dạng như lão cổ, ngược lại như dạng nữ nhân ung dung hoa quý, thành thục quyến rũ, thích đùa giỡn tiểu thịt tươi. Nương nương nói đùa, Quân Tiêu Dao chỉ có thể nói như vậy, nhưng tuổi này quả thực còn lớn hơn Lạc Tương Linh rất nhiều. Khanh khách, chỉ nói giỡn mà thôi, hậu thổ nương nương cười ngâm ngâm và nói, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn đạt thành hiệp nghị, lúc Quân Tiêu Dao không cần dùng đến vạn vật mẫu khí đỉnh thì có thể cho hậu thổ nương nương mượn. Lúc sau, Quân Tiêu Dao cũng trở lại sâu trong tổ địa, bắt đầu sử dụng thành quả chiến tranh. Quan trọng nhất tất nhiên là Thái Dương Tiên Kinh, những thứ khác thì Quân Tiêu Dao thật sự không coi trọng. Cho dù là đế binh Thái Dương thần lô kia, Quân Tiêu Dao cũng không tính một mình chiếm hữu, mà là để quân đế đình sử dụng. Nhưng đồ của quân đế đình cũng là đồ của hắn, không có khác biệt quá lớn. Lúc sau, Quân Tiêu Dao bắt đầu tìm hiểu Thái Dương Tiên Kinh chân chính, lại kết hợp với Thái Âm Tiên Kinh trước đó, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao bắt đầu phác họa ra Nhật Nguyệt luân chuyển, âm dương biến thiên chân chính. Đây là chuyện cực kỳ quan trọng, cái gọi là đạo một âm một dương là chỉ khi nào có luân phiên thay đổi chân chính thì toàn bộ thế giới mới có thể sống lại, mà không phải như ao tù nước động. Mà lấy tư chất dị số chi vương của Quân Tiêu Dao, hiện tại muốn tìm hiểu một quyển tiên kinh, không nói đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thiên kiêu tầm thường tìm hiểu tiên kinh, cho dù là nhập môn cũng phải tốn mất mấy chục đến cả trăm năm, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt cực độ cũng phải tính theo đơn vị năm. Cho dù là loại thiên mệnh chi tử như Đế Hạo Thiên được Vô Lão thần bí kia chỉ điểm thì mới có thể nhanh chóng tu luyện lĩnh ngộ tiên kinh. Mà Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào ngộ tính của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủn 2-3 tháng mà đã lĩnh ngộ được gần hết Thái Dương Tiên Kinh. Mà khi hắn lĩnh ngộ, tinh thể nhật nguyệt trong nội vũ trụ cũng bắt đầu càng cô đọng. Hơn nữa không phải chỉ một mặt trời và một mặt trăng, mà trong các góc nội vũ trụ đều có nhật nguyệt luân phiên, âm dương lưu chuyển. 30 pháp tắc hắn cô đọng ra cũng lột xác thành tiên thiên thần ma, thực lực vững bước tăng lên. Thậm chí những thần vật như thế giới thụ, lục đạo luân hồi tiên căn cũng phát ra tinh khí, sinh trưởng mãnh liệt. Thần vật thế giới thụ trợ giúp Quân Tiêu Dao khuếch trương nội vũ trụ vào mọi lúc. Hiện tại Quân Tiêu Dao lại hoàn thiện âm dương chi đạo nhật nguyệt luân phiên. Ngay tức khắc, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Tinh vân tràn ngập, vũ trụ căn nguyên lưu động, làm cho cả nội vũ trụ bắt đầu gia tốc bành trướng. Nội vũ trụ của gã vốn là thế giới cấp bậc tiểu thiên, hiện tại tiếp tục bành trướng, sức mạnh tiểu thiên kia cũng đang tăng lên. Không biết qua bao lâu, tốc độ bành trướng của nội vũ trụ mới bắt đầu dần dần chậm lại. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao đã cảm giác được, kia cổ bồng bột tới cực điểm vũ trụ căn nguyên sức mạnh. Sức mạnh một thế giới tiểu thiên có thể gọi tắt là sức mạnh tiểu thiên. Hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm giác được nội vũ trụ của mình rất tràn đầy, đã đạt tới hai sức mạnh tiểu thiên. Nói cách khác, sức mạnh nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao từ một thế giới tiểu thiên biến thành hai thế giới tiểu thiên, tăng lên tới gấp đôi. Trong đó chữ ý cảnh nhật nguyệt mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra thì việc mở rộng thế giới thụ cũng cực kỳ quan trọng. Thân là thần vật thiên địa hiếm thấy, thế giới thụ là chí bảo mà cả thần thoại đế cũng thèm nhỏ dãi. Hiển nhiên dạng chí bảo này phát huy ra tác dụng rất lớn trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Sở dĩ Quân Tiêu Dao chưa từng vận dụng sức mạnh thế giới thụ là bởi vì hiện tại sức mạnh và cảnh giới của hắn đều không đủ, giống như một đứa trẻ 3 tuổi, mặc dù Dao Bảo Đao Đồ Long cho hắn, nhưng cũng khó có thể vung lên được. Cho nên đến bây giờ thế giới thụ luôn yên lặng trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao, trợ giúp hắn khuếch trương vũ trụ. Chờ đến ngày sau thực lực của Quân Tiêu Dao đủ mạnh thì có thể vận dụng sức mạnh thế giới thụ, trấn áp chư địch. Chương 1779 sức mạnh hai thế giới tiểu thiên, đi đến cửu thiên. Chương 1779, sức mạnh hai thế giới tiểu thiên, đi đến cửu thiên. Không tồi, ở thiên tôn chi cảnh, liền có được hai cái thế giới tiểu thiên sức mạnh, trừ ta ở ngoài, hẳn là lại không người đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tuy cảnh giới của mình không có biến hóa, nhưng thực lực lại bước lên một bậc thang mới. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, phương thức đơn giản nhất để cân nhắc thực lực chính là cảnh giới cao thấp thế nào. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao lại không phải như vậy. Nội vũ trụ tăng cường cũng không thua kém gì cảnh giới đột phá. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn hoài nghi, sau khi đến đế cảnh chân chính thì một trong những chỉ tiêu cân nhắc thực lực của cường giả đế cảnh chính là cấp bậc sức mạnh của nội vũ trụ. Nói cách khác, nếu một đại đế chỉ có một sức mạnh thế giới tiểu thiên, đối đầu với đại đế có được 10 thế giới tiểu thiên thì chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Tuy rằng tu luyện nội vũ trụ cũng rất quan trọng, nhưng cảnh giới cũng nên tăng lên rồi. Nghe nói cửu thiên có hoàn cảnh đặc thù, vô số bí cảnh bảo địa, nơi đó hẳn sẽ có cơ hội giúp ta đột phá cảnh giới. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là đi đến cửu thiên. Xưa nay cửu thiên quy khư là một địa giới thần bí của tiên vực. Giống như vạn cổ táng thổ, giới hải vô biên, nó cũng là một nơi có đại nhân quả, đại thần bí vô tận. Đồng thời, cửu thiên cũng là nơi mà một số thiên kiêu tiên vực hướng tới. Nghe đồn thiên địa quy tắc nơi đó khác với tiên vực, linh khí thiên địa nồng đậm, bí cảnh bảo địa vô số. Do đó dẫn tới thực lực bình quân của sinh linh cửu thiên mạnh hơn sinh linh tiên vực một bậc. Cũng vì thế mà sinh linh cửu thiên hình thành tính cách kiêu căng ngạo mạn. Tỷ như trước đó, gia tộc cấm kỵ cửu thiên hạ giới cực kỳ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cuối cùng đụng phải Quân Tiêu Dao mới bị thua nặng. Mà thứ càng nổi danh ở cửu thiên tất nhiên chính là thập đại vùng cấm sinh mệnh. Mỗi một vùng cấm đều có truyền thừa vô cùng cổ xưa, thậm chí còn xưa hơn rất nhiều thế lực bất hủ của tiên vực. Không ai biết được rốt cuộc nội tình của vùng cấm thâm sâu đến mức nào. Trên thực tế, cho dù là các đời náo động trước thì vùng cấm cũng chưa bao giờ tung hết ra át chủ bài. Mà quan hệ giữa vùng cấm cửu thiên và tiên vực cũng thực phức tạp. Tuy những đời náo động trước cũng bắt đầu từ cửu thiên chi thượng, nhưng cửu thiên cũng hấp thu một ít nhân tài của tiên vực. Hơn nữa, trừ náo động đặc thù ra thì trên cơ bản cửu thiên và tiên vực đều nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao còn không phải là trồng rau hẹ sao? Tiên vực chính là ruộng rau hẹ, mọc tươi tốt thì cắt một vụ, sau đó tiếp tục trồng. Còn chuyện vì sao mấy đại thế lực chủ yếu của tiên vực không ra mặt? Một là bởi vì các đời náo động rất khó dao động căn cơ của những thế lực bá chủ. Tuy rằng vùng cấm cao cao tại thượng, nhưng những thế lực bá chủ tiên vực cũng không phải ăn chay. Cho nên vùng cấm sẽ không tùy tiện động thủ với những thế lực bá chủ đó. Mà các thế lực tiên đình cũng không đáng vì một ít chúng sinh tiên vực mà liều chết đối kháng với vùng cấm cửu thiên. Còn quân gia thì thuần túy là lười động thủ thôi, giống như một người ngoài cuộc. Cho nên nói chung trong những náo động đời trước, chỉ có những đại đế lòng ngay thẳng mới nguyện ý đánh một trận với cửu thiên vì thương sinh tiên vực. Mà những đại đế đó đều bị vạn linh tiên vực tôn sùng là anh hùng, danh lưu sử sách vạn cổ, trong đó nổi tiếng nhất chính là Vô Trung đại đế. Lấy sức mạnh của bản thân, trên lưng vác quan tài bước lên cửu thiên, bày ra Vô Trung sát trận, vì thế mới giảm thấp hạo kiếp vùng cấm xuống thấp nhất. Mà vô số năm sau, Quân Tiêu Dao cũng miễn cưỡng được tính là truyền nhân của Vô Trung đại đế, rốt cuộc cũng bước lên con đường dẫn đến cửu thiên. Từ trình độ nào đó thì cũng xem như cảnh tượng Vô Trung đại đế dẫm lên cửu thiên tái hiện. Lần này, Quân Tiêu Dao dùng thánh thể đạo thai thân đi đến cửu thiên. Hỗn độn thân thì tu luyện sâu trong tổ địa của quân gia. Một mình hắn lên đường, không làm kinh động bất cứ kẻ nào, cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên dương. Rất nhiều người bên ngoài đều cho rằng Quân Tiêu Dao còn đang chỉ huy quân đế đỉnh cắm rễ ở huyền thiên tiên vực. không nghĩ tới vị quân đế đình chi chủ này sớm đã làm trưởng quầy phủi tay rồi rời đi. Quân Tiêu Dao tính thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào cửu thiên, dù sao đó cũng là thông đạo nhanh và tiện nhất, trước đó gia tộc cấm kỵ cửu thiên hạ giới cũng thông qua chúng. Những thông thiên chi tỉnh đó nằm xa xôi bên cạnh cửu thiên tiên vực, ở nơi vũ trụ biên hoang hoang vắng. Kỳ thật nếu sinh linh tiên vực muốn tiến vào cửu thiên, trừ bị sinh linh cửu thiên tiếp dẫn thì những phương thức còn lại đều có nguy hiểm. Đừng nói cái gì khác, chỉ con đường dẫn đến thông thiên chi tỉnh cũng gặp được rất nhiều hung hiểm, thiên kiêu bình thường đều ứng phó không nổi. Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy rất nhiều hung hiểm trên đường đi như thủy triều tinh vân, kẽ nứt vũ trụ. Thậm chí hắn còn thấy được một con cổ thú thôn tinh tuổi nhỏ đang cắn nuốt từng ngôi sao trời vũ trụ hải. Quân Tiêu Dao không để ý đến những thứ này, chân hắn bước ra bộ pháp huyền ảo, không gian chung quanh chấn động. Quân Tiêu Dao khống chế không thư một trong những cửu đại thiên thư, hắn đã nắm giữ nhuần nhuyễn về không gian chi đạo. Hơn nữa còn có côn bằng cực tốc trong đại thần thông côn bằng, cho nên không ai sánh bằng tốc độ của Quân Tiêu Dao. Hắn phá vỡ không gian, đi đến ranh giới vũ trụ hoang vắng. Không biết trôi qua bao lâu, Quân Tiêu Dao đã không nhìn thấy tinh vực nào có sinh linh hoạt động phía trước. Phóng mắt nhìn lại, chỉ có một mảnh hắc ám tử khí âm trầm. Đương nhiên, nói là đi tới ranh giới vũ trụ, nhưng thật ra cửu thiên tiên vực mênh mông vô biên, cho dù là đại đế cũng khó có thể đặt chân đến mỗi một góc. Thông thiên chi tỉnh chỉ là tới gần ranh giới hoang vắng không người thôi, mà không phải mép ranh thật sự. Quân Tiêu Dao tiếp tục cất bước về phía trước, mỗi một bước đều bước ra ngàn vạn dặm trong nháy mắt. Hiện tại tuy tu vi của hắn chỉ là tiểu thiên tôn, nhưng các phương diện sức mạnh, tốc độ đều đã vượt xa thiên tôn bình thường. Nơi đó chính là thông thiên chi tỉnh. Quân Tiêu Dao dừng bước chân, đưa mắt quan sát. Chương 1780 không gian thần dị, kích hoạt đánh dấu. Chương 1780 không gian thần dị, kích hoạt đánh dấu. Phóng mắt nhìn lại, sâu trong vũ trụ có rải rác mấy cái giếng. Nói là giếng, nhưng kỳ thật đường kính mỗi một cái giếng đều có kích thước như một mảnh cổ tinh vực, nó đen tối giống như vực sâu không đáy. Quan trọng nhất chính là giếng này là ngược, dẫn ngược lên trên, quả thực tựa như mấy hắc động cắn nuốt tất cả. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được có từng đợt khí tức bất đồng với tiên vực đang len lỏi ra từ trong giếng như hắc động kia. Đó là khí tức thuộc về cửu thiên sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, rốt cuộc bí mật của cửu thiên là cái gì? Quân Tiêu Dao cảm thấy thực hứng thú, hắn không chần chờ mà trực tiếp bước vào thông thiên chi tỉnh. Ngay tức khắc, thiên địa biến hóa, vật đổi sao rời. Không gian chung quanh rất kỳ quái, như đang vặn vẹo, lại như một mặt hồ nước gợn. Đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng dần dần cảm giác được quy tắc thiên địa của tiên vực đang dần dần nhạt đi. Thay vào đó là một quy tắc cực kỳ xa lạ, nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được mức độ dày đặc của tinh khí thiên địa nơi đó cao hơn cửu thiên tiên vực rất nhiều. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng rơi vào một không gian ổn định. Hắn phóng mắt nhìn lại, lộ ra một tia hơi kinh ngạc cảm thán. Cửu thiên thật khác với tưởng tượng của hắn, nó không phải ghép nối hoặc xếp chồng lên từ từng khối đại lục, không phân chia ra 9 khu vực giống như tiên vực, mà toàn bộ cửu thiên là một mảnh không gian vũ trụ diện tích cực kỳ rộng lớn, tràn ngập linh khí nồng đậm và cảm giác hoang vắng. Quả thực như về tới thời kỳ thượng cổ hoặc thái cổ. Có cổ thụ thật lớn sinh trưởng trong tinh vân, cành lá vươn sâu vào trong vũ trụ. Có từng thác nước như ngân hà treo ngược đang chảy xuống. Còn có ngân hà mênh mông bao la vắt ngang qua vũ trụ, trong đó trải rộng rất nhiều sao trời, không thiếu một ít cổ tinh có sinh mệnh tồn tại. Có thể nói, đây là kỳ cảnh khó có thể nhìn thấy ở tiên vực. Đương nhiên, cũng không phải nói cửu thiên cao cấp hơn tiên vực, hai bên không phải quan hệ vị diện trên dưới. Cửu thiên độc lập bên ngoài tiên vực, tự thành vùng cấm, cho nên cảnh tượng trong đó mới khó gặp ở tiên vực. Nhưng tốt xấu gì Quân Tiêu Dao cũng là người nhìn quen việc đời. Hắn chỉ kinh ngạc một chút, sau đó vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh. Quân Tiêu Dao giơ tay, năm ngón tay chụp vào hư không, hình như có thể cảm giác được từng đợt tinh khí nhẹ nhẹ chảy xuyên qua kẽ tay. Khó trách một ít thiên kiêu tiên vực đều ngóng trông được cửu thiên tiếp dẫn, hoàn cảnh ở nơi đây tốt hơn tiên vực rất nhiều. Quân Tiêu Dao không thể không thừa nhận, hoàn cảnh tu luyện của cửu thiên thật sự rất cao cấp. Cũng khó trách nuôi ra một đám sinh linh cửu thiên kiêu căng ngạo mạn, lỗ mũi hướng lên trời. Nhưng thiên phú tu luyện của Quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt, hoàn cảnh tu luyện không có ảnh hưởng gì quá lớn đến hắn, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm. Tiếp đó Quân Tiêu Dao lại chú ý tới, trong cửu thiên chi thượng có một ánh trăng sáng. Theo lý thuyết thì đây không phải chuyện gì hiếm lạ, ở tiên vực, mỗi một đại lục đều có nhật nguyệt luân phiên, âm dương biến thiên. Trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao cũng diễn sinh ra rất nhiều tinh thể nhật nguyệt, nhưng ánh trăng ở cửu thiên lại khác, nó như chiếu khắp toàn bộ cửu thiên. Toàn bộ cửu thiên chỉ có ánh trăng sáng này chiếu rọi, không hề có mặt trời. Điều này thực kỳ dị, Quân Tiêu Dao cảm thấy cái gì của cửu thiên cũng lộ ra cảm giác thần bí, như cách một lớp khăn che mặt mông lung. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao suy tư, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới địa điểm đánh dấu cửu thiên, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, Quân Tiêu Dao mặc niệm trong lòng. Chúc mừng ký chủ, khen thưởng đánh dấu 10 sao, một chủ tế lệnh. Sau khi tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì trước người Quân Tiêu Dao đột nhiên hiện ra một lệnh bài đen nhánh. Lệnh bài này vô cùng cổ xưa, không phải kim loại cũng không phải gỗ, không phải đá cũng chẳng phải ngọc, nhìn không ra là chế tạo từ chất liệu gì. Nó tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa, trên lệnh bài có khắc một con số 5 bằng văn tự thái cổ xa xăm. Sở dĩ Quân Tiêu Dao nhận ra văn tự thái cổ này là bởi vì trong tàng kinh các của quân gia có rất nhiều điển tịch bằng văn tự thái cổ. Nhìn cái gọi là chủ tế lệnh, Quân Tiêu Dao đột nhiên cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Chủ tế lệnh đen nhánh này không tỏa ra bất cứ dao động đặc thù nào. Đừng nói là đế binh, ngay cả khí tức của chí tôn khí cũng mạnh hơn chủ tế lệnh này vô số lần. Nhưng Quân Tiêu Dao cứ có cảm giác đáy lòng khẽ run lên. Lấy tâm tính của hắn, có thể làm hắn sinh ra loại cảm giác này thì có thể đoán ra chủ tế lệnh này thần bí đến mức nào. Quân Tiêu Dao như thấy được trên chủ tế lệnh này lây dính máu tươi của vô số sinh linh. Mà ngay vào lúc Quân Tiêu Dao đánh dấu chủ tế lệnh, toàn bộ cửu thiên như bị một khí cơ mơ hồ lượn lờ. Trong một trong thập đại vùng cấm, thánh linh chi khư, có tồn tại cổ xưa bị kinh động, hả, khí tức kia, chẳng lẽ là... Trong một vùng cấm khác, tiên lăng, cũng có tồn tại trí cường kinh ngạc, quả nhiên là khí tức kia, xem ra lần, đại thanh tẩy, này sẽ khủng bố nhất trong lịch sử. Ở một trong thập đại vùng cấm, đế vẫn thần sơn, cũng có cường giả lạnh lùng nói. Rất lâu trước kia, sau khi vị kia của Luân Hồi Hải bị vô trung đánh bị thương nặng trầm miên, vị trí đó vẫn luôn để trống. Hiện tại, rốt cuộc cũng có kẻ kế thừa xuất hiện, không biết là tồn tại của vùng cấm vô thượng nào, chờ ta thôi diễn một chút. Nhưng chí cường đế vẫn thần sơn này thôi diễn một hồi lại lộ ra vẻ mặt kinh nghi xưa nay chưa từng có. Không thể bị thôi diễn, xem ra quả nhiên là một vị vùng cấm chi chủ, che chắn nhân quả, không để ai nhìn trộm, thôi, vẫn là không nên mạo phạm. Xem ra nghi thức chủ tế lần này sẽ sáng tạo lịch sử, có lẽ thật sự có người có thể bước vào nơi đó, thực hiện sự thăng hoa đỉnh điểm. Giờ khắc này, các đại vùng cấm toàn bộ cửu thiên đều có tồn tại cổ xưa bị kinh động, sau đó ngờ vực, thôi diễn. Chẳng những là cửu thiên, cho dù là ở tiên vực cũng có một ít cường giả trí cường thế lực cổ xưa mơ hồ có cảm ứng. Mà những người có thể cảm ứng được không ai không phải tồn tại vô cùng cổ xưa, trải qua mấy kỷ nguyên, thậm chí đã từng tự mình trải qua náo động khủng bố nào đó. Quả nhiên, vẫn là không thể tránh khỏi sao, cho dù vô trung tái hiện cũng chưa chắc có thể trấn áp náo động lần này. Chương 1781 chủ tế lệnh thần bí, vô trung sát trận. Chương 1781 chủ tế lệnh thần bí, vô trung sát trận. Ở sâu trong cửu thiên tiên viện, một hậu duệ của người sáng lập tiên viện đang lắc đầu thở dài, trong mắt đều là sầu lo. Ở tiên đình, đế của Phục Hy tiên thống cũng đang trầm tư. Những náo động trước kia không lan đến được tiên đình cũng chỉ cứu vớt một chút thương sinh mang tính tượng trưng mà thôi. Mà hiện tại lại là thời điểm tiên đình suy nhược nhất trong các kỷ nguyên, cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cửu đại tiên thống tề tụ ở tiên đình thì tất nhiên có thể làm lơ cái gọi là náo động cửu thiên. Nhưng hiện tại, tiên đình đang bên bờ vực chia cắt, phong vũ phiêu diêu. Lúc này cũng khó đảm bảo vùng cấm cửu thiên không xuất hiện tâm tư xấu xa. Nội tình của tiên đình cực kỳ thâm hậu, cho dù hiện tại đang trong giai đoạn tan ra, cũng vẫn là một con quái vật khổng lồ. Mà dù vậy, tiên đình cũng không dám thiếu cảnh giác đối với trận náo động có khả năng là lớn nhất trong lịch sử này. Ở một nơi thần bí ở tiên vực, âm khí dày đặc, có âm binh quá cảnh, bách quỷ dạ hành. Nơi này là một điện trong thập điện của địa phủ, có tiếng nói lạnh lẽo khàn khàn vang lên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì dao động kia chính là tân chủ tế giả xuất hiện. Vị Luân Hồi Hải lần trước bị vô trung đánh bị thương nặng, trầm miên đến nay, vẫn chưa có người tiếp nhận. Xem ra đời này thật sự sẽ là đại náo động siêu cấp khủng bố nhất trong lịch sử, đại thanh tẩy cấp sử thi, chúng ta có hy vọng chứng kiến lịch sử. Thật là chờ mong, đây cũng là thời cơ tốt nhất để địa phủ ta quật khởi. Quân Tiêu Dao căn bản không biết, chủ tế lệnh mà mình đánh dấu lại gây nên sóng gió như vậy trong toàn bộ cửu thiên và tiên vực. Đương nhiên, chỉ là những trí cường giả tầng cao nhất mới cảm giác được, muôn nghìn chúng sinh và cường giả bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao ngắm nhìn chủ tế lệnh, lâm vào trầm tư. Tuy rằng vận khí của Quân Tiêu Dao rất cao, luôn đánh dấu được khen thưởng lớn, nhưng khen thưởng 10 sao cũng rất hy hữu. Nói chung, nếu đánh dấu khen thưởng 10 sao ra vật phẩm thì tuyệt đối có đại nhân quả, tỷ như thượng thương hắc huyết. Đến nay Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy lai lịch của thượng thương hắc huyết không đơn giản, chắc chắn sau lưng còn có bí mật cấp bậc càng sâu. chỉ là hiện tại hắn còn chưa thể tiếp xúc đến mà thôi. Mà chủ tế lệnh này cũng như thế, trong đầu Quân Tiêu Dao chợt lóe linh quang, hắn nghĩ tới trước đó nghi thức chủ tế mà Vân Thiên lại từng nhắc đến. Mỗi khi nghi thức chủ tế bắt đầu thì những tồn tại cổ xưa của Tiên Lăng mới có khả năng thức tỉnh. Rốt cuộc nghi thức chủ tế này là cái gì? Mà chủ tế lệnh lại có ý nghĩa gì? Trên chủ tế lệnh có khắc một chữ năm, nói cách khác, chủ tế lệnh ít nhất cũng có 5 cái. 4 cái còn lại đang nằm trong tay ai? Mà chủ tế lệnh này có tác dụng gì? Đến từ đâu? Là ai chế tạo ra? Rốt cuộc quan hệ giữa chủ tế lệnh và nghi thức chủ tế, vùng cấm cửu thiên là như thế nào? Có liên quan gì đến náo động hắc ám sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu Quân Tiêu Dao hiện ra rất nhiều nghi vấn. Có thể nói, nếu đổi là kẻ nào khác cũng sẽ cảm thấy tất cả quá phức tạp thâm ảo, tuyệt đối không phải một thiên kiêu tuổi trẻ có thể tìm hiểu rõ ràng. Nhưng tia sáng trong mắt Quân Tiêu Dao lại càng sáng ngời. Thú vị, càng ngày càng thú vị, rốt cuộc cửu thiên còn có bao nhiêu bí mật? Không sao cả, trong chuyến hành trình đi đến cửu thiên này, ta sẽ làm rõ tất cả bí mật. Quân Tiêu Dao vuốt ve chủ tế lệnh trong tay, nhìn ánh trăng kia mà thầm nghĩ. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao để chủ tế lệnh vào nội vũ trụ. Hắn cảm thấy chủ tế lệnh nhất định sẽ có tác dụng vào thời khắc quan trọng nhất, dù sao cũng là khen thưởng 10 sao, sao có thể không có chút tác dụng nào được. Được rồi, kế tiếp cứ tra xét tình hình của cửu thiên. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hiện tại hắn vẫn rất mù mờ đối với cách cục của cửu thiên, thậm chí Tiên Lăng ở chỗ nào cũng không rõ lắm. Quân Tiêu Dao bước chậm trong tinh vũ cửu thiên, bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm, đã nhận ra nơi xa có linh khí nồng đậm tương tự như khí tức của bất tử dược. Lấy tam thế nguyên thần cấp hàng xa hiện tại của Quân Tiêu Dao, có thể nói phạm vi cảm giác thần hồn của hắn có thể bao trùm thiên địa rộng lớn, loại tra xét này cũng chỉ là một bữa ăn sáng đối với hắn mà thôi. Chẳng lẽ ta vừa tới cửu thiên mà đã gặp được một cơ duyên bảo địa? Trong mắt Quân Tiêu Dao không khỏi lộ ra tia cổ quái. Tuy nói linh khí của cửu thiên dạt dào, có vô số bí cảnh bảo địa, nhưng vận khí của hắn không khỏi tốt quá. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, lập tức lao về phía trước. Sau đó không lâu, hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì trước mắt là một cái khe hư không cực kỳ rộng lớn giống như vực sâu, giống như một thung lũng tách giãn vắt ngang qua cả vũ trụ. Nhưng làm Quân Tiêu Dao kinh ngạc không phải cái khe vực sâu này, mà ở chung quanh vực sâu đó trải rộng từng mảnh tàn trận cổ xưa, tản ra khí tức sắc bén khủng bố cực đoan. Quân Tiêu Dao cũng không xa lạ gì với khí tức này. Đây là vô trung sát trận, trước mắt kia từng mảnh cổ xưa tàn trận, thình lình chính là vô trung sát trận. Còn nguyên nhân vì sao Quân Tiêu Dao quen thuộc với nó như thế? Bởi vì bản thân hắn đã có được vô trung đế kinh của vô trung đại đế. Vô trung đế kinh chính là văn chương ngưng kết tinh hoa cả đời của ông ta, trong đó tất nhiên cũng có ghi chép về vô trung sát trận. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, vừa bước vào cửu thiên là có thể nhìn thấy vô trung sát trận. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, nguyên nhân vô trung đại đế bày ra sát trận chính là vì ngăn cách thông đạo giữa cửu thiên và tiên vực, ngăn cản những chí cường giả vùng cấm cửu thiên tùy ý hạ giới. Mà có vô trung sát trận ở lân cận thông thiên chi tỉnh cũng là chuyện thực bình thường. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, cộng thêm một ít đại lão cửu thiên ra tay, vô trung sát trận đã suy yếu rất nhiều, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà cái Quân Tiêu Dao chứng kiến trước mắt chỉ là một mảnh tàn trận trong đó. Chẳng lẽ cái khe vực sâu khổng lồ này chính là một chút dấu vết vô trung đại đế để lại khi vác quan tài đánh lên cửu thiên? Nhìn kia cái khe vực sâu rộng lớn vô biên kia, Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán. Ta tu luyện vô trung đế kinh, vô trung sát trận này hẳn cũng có dẫn dắt đối với ta. Hơn nữa khí tức bất tử dược trước đó cảm nhận được cũng đến từ vực sâu hư không này. Chương 1782 Thiên Kiêu của gia tộc Cấm Kỵ Tập Hội, bán tiên dược. Chương 1782 Thiên Kiêu của gia tộc Cấm Kỵ Tập Hội, bán tiên dược. Tuy rằng hiện tại bất tử dược cũng không xem như chí bảo đặc biệt có lực hấp dẫn đối với Quân Tiêu Dao, hưng hắn biết nơi bất tử dược tồn tại có khả năng còn có cơ duyên khác. Quân Tiêu Dao tới cửu thiên, trừ giải quyết việc của Khương Lạc Ly ra thì còn có một mục đích, đó chính là tìm kiếm cơ duyên giúp mình cảnh giới đột phá, cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Nghĩ thầm như vậy, Quân Tiêu Dao bước một bước kéo dài qua hư không, lập tức bước vào vô trung sát trận. Nếu để các sinh linh cửu thiên khác nhìn thấy cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ chấn động đến thất thanh. Bởi vì vô trung sát trận gần như đã là vùng cấm đối với sinh linh cửu thiên, căn bản không có khả năng bước vào. Mặc dù hiện tại uy lực của nó đã yếu bớt, sinh linh bình thường cũng không dám bước đến. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp đi vào như vậy, mà giờ phút này, trong khu vực cách mấy chục vạn dặm vực sâu hư không này, trên một ngôi sao, một buổi tụ hội nhỏ đang được tổ chức. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng tọa lạc trong đó. Một đám nam nữ tuổi trẻ đang đứng trong đó, khí chất của ai cũng siêu nhiên, phong tư bất phàm. Bọn họ đều rất mạnh, ít nhất còn mạnh hơn một ít truyền nhân thế lực bất hủ tiên vực rất nhiều. Uy lực của sát trận khu vực vực sâu vô trung càng ngày càng yếu đi, xem ra Dược Linh Sơn giấu ở trong đó sắp không thể ẩn nấp được nữa rồi. Một nam tử mặc bào phục kim sắc lẩm bẩm nói, hai mắt hắn ta hiện ra màu kim loại, cả tóc cũng tỏa ra khí tức sắc nhọn, tua nhỏ không khí. Hắn là một thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ Kim Gia, tên là Kim Vũ. Mà Kim Gia chính là gia tộc có chỗ dựa là vùng cấm Thánh Linh Chi Khư, từng hạ giới đi gây chuyện với quân Tiêu Dao. Chờ mảnh sát trận hoàn toàn mai một, Dược Linh Sơn sẽ bị chia cắt, nhưng nghe nói trong đó có một cây bán tiên dược. Bên kia, một nam tử lưng hùm vai gấu, có đôi đồng tử dựng thẳng như dã thú lên tiếng. Gã là thiên kiêu của Đồ Gia, Đồ Chiến Dịch, mà Đồ Gia cũng dựa vào một vùng cấm hung danh hiển hách, tên là Thú Quật. Chúng ta không thể đụng vào cây bán tiên dược kia, nó nhất định sẽ thuộc về vị đại nhân vùng cấm nào đó, nhưng cũng có thể phân chia một ít bất tử dược còn lại. Một nữ tử xinh đẹp da trắng nõn, mặc váy dài màu nhạt lạnh nhạt nói. Thế nào, Lữ Thanh, người muốn tìm ra cây bán tiên dược kia rồi giao cho thiếu chủ đế Vẫn Thần Sơn Vương Diễn sao, nhưng hình như tâm tư của hắn đặt hết lên người nữ tử tên là Khương Lạc Ly rồi. Kim gia Kim Vũ thấy thế thì nhịn không được cười nhát và nói. Nữ tử tên là Lữ Thanh nghe vậy thì sắc mặt chợt âm trầm. Kim Vũ nói không sai, nàng ta thật sự mang lòng khát khao và ái mộ đối với Thần Sơn thiếu chủ Vương Diễn. Dù sao Lữ gia cũng dựa vào vùng cấm đế Vẫn Thần Sơn. Khi còn bé, Lữ Thanh từng may mắn gặp qua vị Thần Sơn thiếu chủ kia một lần, lập tức kinh vi thiên nhân. Dung mạo tuấn mỹ, thực lực cường đại, cộng thêm thân phận là Thần Sơn thiếu chủ, tất cả quả thực quá hoàn mỹ. Có thể nói, ở Cửu Thiên, nữ nhân được Vương Diễn nhìn chúng tuyệt đối là một loại hạnh phúc. Nhưng Lữ Thanh không nghĩ tới, nữ nhân đầu tiên mà Vương Diễn nhìn chúng lại là một nữ tử tới từ tiên vực. Dù thế nào Lữ Thanh cũng không thể chấp nhận được, trong mắt nàng ta, tu sĩ tiên vực trời sinh đã kém hơn tu sĩ Cửu Thiên bọn họ một bậc. Hơn nữa làm nàng ta tức giận chính là, nữ tử tiên vực kia còn dám cự tuyệt Vương Diễn. Điều này làm Lữ Thanh không thể nào tin nổi, trên đời này có mấy nam tử xuất sắc được như Vương Diễn kia chứ. Cho dù là ở Cửu Thiên cũng chỉ có vài vị ít ỏi có thể sánh vai với Vương Diễn mà thôi. Chỉ là một nữ tử tự cao tự đại, ánh mắt thiển cận, lại cực kỳ vô tri thôi, thật không hiểu tại sao Vương Diễn thiếu chủ lại coi trọng loại nữ nhân này. Lữ Thanh chua lòm mà nói, ta cũng nghe nói hình như nữ tử tên là Khương Lạc Ly kia có liên quan đến quân Tiêu Dao của tiên vực. Đồ Chiến Dịch bỗng nói, những lời này của hắn ta lập tức làm sắc mặt mấy người ở đây trầm xuống. Trừ Kim Vũ Kim Gia Gia còn có một nam tử khác. Hắn ta là thiên kiêu của Quý Gia, tên là Quý Minh Phong. Trước đó Kim Gia, Quý Gia và Vũ Gia đều từng bị Chu Tiên Kiếm đánh tổn thất nặng nề, ngã xuống rất nhiều tộc nhân. Điều này vĩnh viễn là nỗi đau đối với Tam Gia bọn họ. Cho nên ý nữ nhân kia là quân Tiêu Dao so được với Vương Diễn thiếu chủ. Lữ Thanh không để bụng mà nói, tuy rằng hiện tại quân Tiêu Dao cũng cực kỳ nổi danh ở Cửu Thiên, nhưng dù sao tai nghe không bằng mắt thấy, Lữ Thanh cũng không cho rằng quân Tiêu Dao có thể nghịch thiên tới mức nào. Hừ. Thánh Linh Chi Khư đế tử đại nhân đã nói, điều này có cơ hội sẽ hạ giới, tự tay đánh bại quân Tiêu Dao kia. Kim Vũ lạnh lùng nói, lời hắn ta nói khiến đôi mắt một ít thiên kiêu gia tộc cấm kỵ ở đây chợt lóe. Thánh Linh Chi Khư đế tử rất nổi danh, là đứng đầu nhân vật thuộc cấp bậc của Vương Diễn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, dù sao nhất định sẽ có đại nhân vùng cấm thu thập quân Tiêu Dao kia. Kế tiếp chuyện náo nhiệt ở Cửu Thiên chỉ có đơn giản hai đại sự, chuyện thứ nhất chính là Tam Tiên Động của Tiên Lăng. Nhưng cái này không có duyên với chúng ta, cũng không phải ai đều có tư cách tham gia. Thứ hai là vùng cấm kiếm chủng sẽ mở ra môn hộ, lựa chọn truyền nhân, gặp được đại cơ duyên như thế, có thể đi tranh thử một lần. Đồ Chiến Dịch nói, kiếm chủng chính là một vùng cấm rất đặc thù trong thập đại vùng cấm Cửu Thiên, bởi xưa nay vùng cấm này chỉ có ít ỏi vài tồn tại, nhân khẩu hiếm hoi. Cũng không hình thành truyền thừa huyết mạch hoặc là thế lực gì, chỉ cần được bọn họ tán thành, thông qua khảo nghiệm là có thể gia nhập kiếm chủng. Thậm chí trở thành truyền nhân kiếm chủng. Hơn nữa quan trọng là không hạn chế thân phận, bối cảnh, địa vị. Nói cách khác, bất cứ sinh linh nào cũng có cơ hội. Chờ ngắt lấy, hoạt dược của Dược Linh Sơn xong thì có thể trở về chuẩn bị. Kim Vũ nói, bọn họ ở chỗ này tâm tình, nhưng kỳ thật người của các gia tộc đã tiến vào vực sâu vô chung, bắt đầu ngắt lấy hoạt dược. Chương 1783 chẳng lẽ là đại nhân vùng cấm trẻ tuổi. Chương 1783, chẳng lẽ là đại nhân vùng cấm trẻ tuổi. Cùng lúc đó, ở một bên khác của vực sâu vô chung, vô số những con tàu bay phá không lao tới. Mặt ngoài thân thuyền có khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, phức tạp đến cực điểm. Đây là một loại thuyền đặc thù, tên là phá trận pháp chu, có thể phá vỡ rất nhiều trận pháp và cấm chế. Vào thời điểm vô chung sát trận cường thịnh nhất, dù là phá trận pháp chu cũng không có khả năng thâm nhập vào trong đó. Nhưng hiện tại, vô trùng sát trận đã tàn khuyết không được đầy đủ, uy lực cũng bị suy yếu. Bởi vậy, chúng mới có khả năng tiến vào nơi này. Mà trên phá trận pháp chu có người của các đại gia tộc cấm kỵ đang đứng, như Quý gia, Kim gia, Đồ gia, Lữ gia. Những thiên kiêu gia tộc đỉnh cấp đều tham gia tụ hội trên ngôi sao trời này, mà các tộc nhân còn lại thì tới vực sâu vô trùng để ngắt lấy hoạt dược. Giờ phút này, phía trước những phá trận pháp chu đó đột nhiên có một thiếu nữ dáng người tinh tế là lướt, mặt như đào hoa, môi hồng răng trắng đang vội vàng lao đi. Mắt cá chân tinh tế của nàng ta khẽ động, đột nhiên để lại một chuỗi mưa hoa trên hư không. Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là, hình như vô trùng sát trận không có ảnh hưởng gì đến thiếu nữ cả. Ngươi chạy thì có thể chạy đi đâu chứ? Trên phá trận pháp chu, một thanh niên đang cười lạnh. Gã là thiên kiêu của Lữ gia, tên là Lữ Tùng. Gã vừa nói dứt lời thì trên phá trận pháp chu có một tấm lưới lớn đan thành từ pháp lực bỗng rải xuống. Không trung như biến thành một lưới bao quát thiên địa, bao phủ về hướng thiếu nữ môi hồng răng trắng kia. Gương mặt trắng nõn lớn bằng bàn tay của thiếu nữ lập tức lộ ra một tia nóng lòng, mơ hồ mang theo tuyệt vọng. Nàng biết, nếu bị những gia tộc cấm kỵ kia bắt lấy thì chúng sẽ đối đãi với mình như thế nào. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, sâu trong vô trung sát trận phía trước có một bóng người mông lung ngồi xếp bằng trên hư không. Trong mơ hồ, thần hoa đủ sắc bao phủ, quả thực như một vị thần cổ xưa đang ngồi xếp bằng. Đó là, tộc nhân Lữ gia trên phá trận pháp chu nhìn thấy bóng người ngồi sâu trong sát trận đó thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên hít mạnh một ngụm khí lạnh. Sao lại vậy, hắn đang ngồi xếp bằng ở trung tâm sát trận sao? Lữ Tùng xoa xoa đôi mắt, quả thực không thể tin được. Sở dĩ thiếu nữ mà gã bắt giữ có thể tự do hoạt động trong sát trận là do có nguyên nhân đặc thù. Tuy khí tức uy áp do bóng người kia tỏa ra rất khủng bố, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tuyệt đối là sinh linh nhân tộc. Theo lý thuyết, căn bản không ai có thể trực tiếp bước vào sát trận, càng đừng nói là tu luyện ở sát trận. Chẳng lẽ là vị đại nhân vùng cấm nào đó? Một tộc nhân Lữ khác ra không khỏi run run mới nói. Trừ đại nhân vùng cấm tuổi trẻ ra thì bọn họ thật sự không nghĩ ra ai có thể bình yên vô sự mà ngồi xếp bằng trong vô trung sát trận. Mà bên kia, thiếu nữ chạy trốn nhìn thấy bóng người mơ hồ kia cũng cả kinh. Nhưng cảm giác thần hồn của nàng cực kỳ nhạy bén, mơ hồ đã nhận ra bóng người kia không có khí thức đặc trưng của sinh linh cửu thiên. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là đại nhân vùng cấm tuổi trẻ. Nàng không khỏi hô to, thỉnh cầu đại nhân cứu ta một mạng. Bóng người ngồi xếp bằng ở sát trận tất nhiên chính là Quân Tiêu Dao. Sau khi hắn bước vào sâu trong sát trận, trong lúc yên lặng lĩnh ngộ các loại quy tắc, phù văn, trật tự trong sát trận, những người này lại xuất hiện đến, cũng quấy rầy sự yên lặng của hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao vốn không phải loại người gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên Quân Tiêu Dao theo bản năng mà làm lơ lời kêu cứu của thiếu nữ. Mà lúc này, tấm lưới kia đã bao phủ thiếu nữ, nàng ta lộ ra vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Xin lỗi, mạo phạm đến đại nhân, quấy rầy đại nhân tu luyện, chúng ta lập tức rời đi. Lữ Tùng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, dám tu luyện ở vô trung sát trận thì tuyệt đối là một người tàn nhẫn, thân phận không bình thường. Tuy rằng Lữ gia bọn họ có chỗ dựa là Đế Vẫn Thần Sơn, nhưng nếu thật sự đắc tội một vùng cấm khác thì cũng chưa chắc Đế Vẫn Thần Sơn sẽ ra mặt giúp bọn họ. Lữ Tùng thu lưới lại, muốn bắt thiếu nữ kia đi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao theo bản năng thoáng nhìn, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Hả, thú vị, thiếu nữ này làm hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên không có ý khác. Quân Tiêu Dao chỉ có hứng thú với lai lịch của nàng ta thôi. Chậm đã, một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong miệng Quân Tiêu Dao. Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt vọng của thiếu nữ lập tức lộ ra một tia mong đợi. Mà Lữ Tùng nghe thấy câu nói này thì sắc mặt lại trở nên khó coi. Quả nhiên, vị đại nhân này vẫn muốn cướp đoạt con mồi của bọn họ sao? Đại nhân, chúng ta đến từ Lữ gia. Lữ Tùng thật cẩn thận nói. Lữ gia, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Hắn cũng không rõ gì về gia tộc cấm kỵ của Cửu Thiên. Trước đó cũng chỉ biết đến Vũ gia, Kim gia và Quý gia mà thôi. Chủ yếu cũng là vì Quân Tiêu Dao không để ý đến những gia tộc cấm kỵ, bởi vì họ chỉ là chó săn của vùng cấm mà thôi. Quân Tiêu Dao còn không coi vùng cấm sinh mệnh ra gì thì có khả năng để ý đến chó săn của chúng sao? Nghe được giọng điệu không để bụng của Quân Tiêu Dao, sắc mặt Lữ Tùng càng khó coi, lại nhấn mạnh lần nữa, Lữ gia chúng ta là gia tộc dưới trướng Đế Vẫn Thần Sơn, con mồi này là bắt để hiến cho thiếu chủ Vương Diễn của Đế Vẫn Thần Sơn. Hy vọng đại nhân thứ lỗi. Danh vọng của Vương Diễn ở Cửu Thiên cũng rất cường đại. Cho dù là thiên kiêu vùng cấm khác cũng không muốn đắc tội Vương Diễn. Lữ Tùng đang mượn oai, muốn lấy Vương Diễn ra để làm Quân Tiêu Dao kinh sợ, không nghĩ tới điều này càng đẩy gã về phía tử lộ. Tiếng nói vừa dứt, Lữ Tùng lập tức cảm giác được nhiệt độ trong thiên địa chung quanh giống như giảm nhanh xuống điểm đóng băng. gã dùng mình một cái, đã nhận ra một tia không ổn. Vương Diễn, ánh mắt Quân Tiêu Dao mang theo một tia lãnh khốc nghiền ngẫm. Chương 1784 bất tử dược hóa hình. Chương 1784 bất tử dược hóa hình. Trong lòng Quân Tiêu Dao sớm đã phán tử hình cho cái tên dám dòm ngó nữ nhân của hắn. Mà Lữ Tùng trước mắt còn lấy Vương Diễn ra để làm chỗ dựa, quả thực là tự tìm đường chết. Quân Tiêu Dao không nói hai lời, trực tiếp tung thẳng một trường qua. Cự trường có thể thấy rõ được cả trường văn đan chéo thành từ pháp tắc giống như vòng trời sụp đổ, đè thẳng xuống. Lữ Tùng và đám tộc nhân Lữ gia lập tức hoảng hốt, khí tức này không khỏi quá khủng bố. Đặc biệt là Lữ Tùng từng được may mắn đứng xa xa gặp qua Vương Diễn một lần, bị khí thế của hắn ta làm chấn động mãnh liệt. Nhưng vị đại nhân thần bí trẻ tuổi trước mắt vừa ra tay, khí tức kia chỉ có hơn chứ không kém gì Vương Diễn. Phụt, không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, mặc dù đám tộc nhân Lữ Tùng tung ra thủ đoạn gì cũng chỉ có thể bị hủy diệt dưới một trường này. Tuy rằng thiên kiêu cửu thiên mạnh hơn thiên kiêu tiên vực một bậc, nhưng mặc kệ là ở nơi nào, thực lực của Quân Tiêu Dao cũng là đứng đầu, những thiên kiêu gia tộc cấm kỵ bọn họ có thể chống đỡ được hay sao? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao tung một trường tiêu diệt tất cả, thiếu nữ mặt như đào hoa kia cũng ngây dại. Trên gương mặt trong trẻo lớn bằng bàn tay lộ ra vẻ giật mình và chấn động. Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ, thiếu nữ nói chuyện lắp bắp, mang theo một chút sợ sắc, hành lễ cảm tạ Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao chỉ nhàn nhạt nhìn vào thiếu nữ, nói thú vị, một cây bất tử dược hóa hình, ta cảm thấy rất hứng thú với lai lịch của ngươi. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ do hắn nhìn thấu thân phận của thiếu nữ. Nàng không phải là người, trên người có khí tức bất tử dược nồng đậm. Thiếu nữ thấy thế cũng không quá mức kinh ngạc, lấy thực lực của vị đại nhân thần bí này, muốn nhìn thấu nàng không phải chuyện quá đơn giản hay sao. Hơn nữa, Dược Linh Sơn bọn họ cũng coi như có mức độ nổi tiếng nhất định ở Cửu Thiên, vốn là một cơ duyên bảo địa, hơi tìm hiểu một chút cũng sẽ biết rõ thôi. Ta tên là Yêu Nhi, đến từ Dược Linh Sơn, bản thể là một cây bản đào bất tử dược. Thiếu nữ tên là Yêu Nhi thực ngoan ngoãn, nói ra hết thân phận lai lịch của mình. Dù sao đối mặt với tồn tại như Quân Tiêu Dao, nếu giấu giếm ngược lại sẽ đưa tới sát khí cho chính mình. Dược Linh Sơn, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Tất nhiên hắn chưa từng nghe nói đến Dược Linh Sơn, nhưng nghe vào thì hẳn là một cơ duyên bảo địa của Cửu Thiên. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao trầm ngâm, Yêu Nhi còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ có nên luyện hóa nàng hay không. Yêu Nhi lập tức quỳ xuống nói với Quân Tiêu Dao, hy vọng đại nhân đừng luyện hóa ta. Dáng vẻ nhu nhược đáng thương của nàng ta cũng có vài phần động lòng người. Sở dĩ Yêu Nhi sợ hãi như thế là bởi vì nàng gặp qua quá nhiều đồng tộc bị bắt đi, bị sống sờ sờ đốt cháy, luyện hóa trong lò thuốc. Tuy rằng bản thể của bọn họ là bất tử dược, nhưng dù sao đã hóa hình, có tình cảm và cảm giác của nhân loại, cũng sẽ cảm giác được đau đớn và dày vò. Quân Tiêu Dao hơi bật cười và nói, yên tâm đi, một cây bất tử dược mà thôi, ta cũng không thiếu. Nhưng ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện các ngươi có thể hóa hình. Theo lý thuyết, tuy rằng bất tử dược hy hữu chân quý, nhưng muốn hóa hình vẫn cực kỳ khó khăn. Tính ra thì chỉ có bán tiên dược hoặc là tiên dược trong truyền thuyết mới có tư cách hóa hình. Nhưng trình độ hy hữu của bán tiên dược và tiên dược tương đương với chuẩn tiên khí và tiên khí, thế lực bất hủ bình thường không thể có được. Có lẽ Quân Tiêu Dao không quá để ý đến bất tử dược, nhưng nếu là bán tiên dược thì hắn cũng phải dao động. Sở dĩ hắn cứu thiếu nữ này, cũng là vì cảm thấy có lẽ nơi ở của nàng ta có tung tích của bán tiên dược. Nguyên nhân ta có thể hóa hình liên quan đến một bí mật của Dược Linh Sơn. Yêu Nhi muốn nói lại thôi, đây là bí mật thuộc về bọn họ. Nhưng nếu nàng không nói lại sợ làm vị đại nhân thần bí trước mắt tức giận. Nhưng bản năng nàng mách bảo rằng Quân Tiêu Dao không có ác ý, khác với những người trong gia tộc cấm kỵ muốn bắt lấy bọn họ. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng biết Yêu Nhi đang do dự cái gì. Nếu Dược Linh Sơn thật sự có bán tiên dược tồn tại thì rất có thể cũng đã hóa hình. Nếu như vậy, nếu áp dụng thủ đoạn ngang ngược, có lẽ sẽ phản hiệu quả cũng nên. Hắn muốn làm rõ trước rốt cuộc nguyên nhân những bất tử dược đó có thể hóa hình là cái gì. Cái này rất có thể liên quan đến một đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Tiêu Dao đã có biện pháp. Thần quang trên mặt hắn hơi tan đi, lộ ra một dung nhan tuấn tú như thiên nhân, trên mặt treo chút ý cười ôn hòa. Khả năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế lại online lần nữa. Kỳ thật, hẳn ngươi đã nhận ra ta không phải sinh linh cửu thiên, cũng không có thiện cảm gì với những gia tộc cấm kỵ và vùng cấm sinh mệnh đó. Chắc Dược Linh Sơn các ngươi cũng thường xuyên bị hãm hại đúng không? Yêu Nhi nhìn Quân Tiêu Dao, hơi ngơ cả ra. Tuy rằng nàng là bất tử dược hóa hình, nhưng thẩm mỹ cũng không khác gì nhân loại, nam tử trước mắt thật là người đẹp nhất nàng gặp qua. Hơn nữa thái độ ôn hòa của Quân Tiêu Dao cũng làm phòng bị trong lòng Yêu Nhi hạ thấp rất nhiều. Không thể không nói, dung mạo của Quân Tiêu Dao là đại sát khí đối với giống cái, cả một gốc cây bất tử dược cũng không ngoại lệ. Yêu Nhi gật gật đầu nói, không sai, những tu sĩ gia tộc cấm kỵ và vùng cấm đó thường xuyên tới bắt tộc nhân của chúng ta. Nhưng bởi vì Dược Linh Sơn chúng ta ẩn trong vực sâu vô chung, cho nên bọn họ không thể thâm nhập. Nhưng hiện tại, trận pháp chung quanh vực sâu vô chung đã càng ngày càng yếu, rất có thể không bảo hộ được Dược Linh Sơn nữa. Chờ trận pháp hoàn toàn biến mất thì những người đó chắc chắn sẽ đến xâm lấn Dược Linh Sơn của chúng ta, đến lúc đó, cho dù là Bồ Đề Gia Gia cũng không thể bảo hộ chúng ta nữa. Nói tới đây, thiếu nữ tên Yêu Nhi lã chã trực khóc, trông rất đáng thương. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại chợt lóe. Bồ Đề Gia Gia, hay thật là một cây bán tiên dược, ý cười của Quân Tiêu Dao càng ôn hòa, hắn cảm thấy rất cần thu Dược Linh Sơn vào trong túi. Xem ra tình hình của các ngươi không tốt lắm, có lẽ ta có biện pháp trợ giúp các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, đại nhân, ngài, hai mắt Yêu Nhi đẫm lệ mông lung mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Thực lực của Quân Tiêu Dao đúng là rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có một mình mà thôi. Nếu ngươi tin tưởng ta thì không ngại dẫn ta đến Dược Linh Sơn. Yên tâm, có ta ở đây, trong khoảng thời gian này không kẻ nào dám tấn công Dược Linh Sơn. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, chương 1785 Dược Linh Sơn thần bí. Chương 1785 Dược Linh Sơn thần bí. Tuy rằng Yêu Nhi nhìn ngây thơ đơn thuần, nhưng kỳ thật cũng không ngốc. Nếu người bình thường nói như vậy thì chắc chắn nàng sẽ cho rằng là đang lừa nàng, khoác lác nói mạnh miệng. Nhưng không biết vì sao, lời này được nói ra từ miệng thanh niên siêu nhiên như Trích Tiên trước mặt này thì nàng lại cảm thấy đúng lý hợp tình. Đây là khí chàng Quân Tiêu Dao phải gầy dựng rất lâu mới hình thành được, cứ mang đến cho người ta một cảm giác kiên định và an toàn khó hiểu. Sau đó Yêu Nhi đã dẫn Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong vực sâu vô chung. Mà trên đường đi, bọn họ cũng gặp một ít tu sĩ gia tộc cấm kỵ bắt giữ hoạt dược. Tỷ như tu sĩ Kim gia đang truy đuổi năm nhóc con. Nhìn qua rõ ràng là năm đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, cột tóc cây dừa, nhìn trắng trẻo mập mạp. Nhưng hiện tại lại bị bắt giữ như con mồi. Nhân Sâm bảo bảo, Yêu Nhi nhịn không được hô to. Năm nhóc con này rõ ràng là năm cây bảo tham hóa hình. Yêu Nhi tỷ tỷ, năm Nhân Sâm bảo bảo như thấy được cứu tinh. Yêu Nhi cũng đáng thương mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, tùy ý tung một trưởng qua hất văng đám tu sĩ Kim gia. Kim gia và hắn cũng có cọ sát, có thể nói, Quân Tiêu Dao không có chút hảo cảm nào đối với những gia tộc cấm kỵ dám kiêu căng ngạo mạn ở tiên vực kia. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hành động như vậy, Yêu Nhi càng thân thiết với hắn hơn. Nam Nhân Sâm bảo bảo cũng vây quanh hắn, trên người đại ca ca có một khí tức thực thoải mái. Nam Nhân Sâm bảo bảo cũng nói, tất nhiên Quân Tiêu Dao đã rõ là do trong nội vũ trụ của hắn có những kỳ vật như thế giới thụ, lục đạo luân hồi tiên căn. Đặc biệt là thế giới thụ được xưng vạn mộc chi tổ. Đối với các loại bất tử dược, bán tiên dược, thậm chí tiên dược thì nó có lực hấp dẫn chí mạng. Đây cũng là lợi thế của Quân Tiêu Dao. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao đi thẳng một đường, cũng cứu không ít linh thụ thánh dược hóa hình của Dược Linh Sơn. Điều này càng làm đám người Yêu Nhi yên tâm hơn với hắn. Không bao lâu sau, Yêu Nhi đã dẫn Quân Tiêu Dao tới sâu trong vực sâu vô chung. Một ngọn núi nguy nga khổng lồ, tiên khí như thác nước chảy xuống đang lơ lửng trong hư không, giống như tiên cảnh thế ngoại. Đây là Dược Linh Sơn sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn muốn cởi bỏ bí mật vì sao những linh dược đó có thể hóa hình. Mà ở bên kia, người của những gia tộc cấm kỵ chạy thoát cũng lao tới ngôi sao trời có các thiên kiêu tụ hội. Không hay rồi, chư vị đại nhân, có một vị cường giả thần bí ngăn cản chúng ta. Cứu những hoạt dược đó đi hết rồi. Cái gì? Nghe thấy lời này, sắc mặt của thiên kiêu đứng đầu các đại gia tộc cấm kỵ tụ họp ở đây cũng biến đổi, trở nên âm trầm. Thời buổi này thật sự có loại người lương thiện đó sao? Thiên kiêu của Kim gia Kim Vũ cau mày nói, cái gì mà người lương thiện, ta thấy người nọ là muốn thu gom những hoạt dược đó lại rồi độc chiếm. Thiên kiêu của Quý gia Quý Minh Phong lạnh lùng nói, không sai, những hoạt dược đó từng lây dính vật chất đặc thù, có giá trị vô lượng. Một gốc cây bất tử dược hóa hình có dược hiệu mạnh hơn bất tử dược bình thường 5 lần trở lên. Thiên kiêu Đồ Gia Đồ Chiến Dịch nói, chư vị đại nhân, thực lực của kẻ thần bí kia không thể khinh thường, đối mặt với ai cũng chỉ dùng một trường tiêu diệt, ta chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua đã cảm thấy kinh hồn khiếp vía. Tu sĩ của gia tộc cấm kỵ đang mật báo run rẩy nói, hừm, chẳng lẽ là cường giả thế hệ trước, Lữ Thanh nói, tuy rằng thân thể mông lung không thấy rõ lắm, nhưng nhìn qua không giống thế hệ trước. Có lẽ là vị đại nhân vùng cấm trẻ nào đó, kia tu sĩ nói. Cho dù thật là đại nhân vùng cấm, hành vi này cũng không khỏi quá bá đạo, thật cho rằng Dược Linh Sơn là khu vực săn bắn của một mình hắn sao. Lữ Thanh nhíu mày lại mà nói, không sai, chúng ta bắt giữ hoạt dược cũng không chỉ vì bản thân, có còn phải hiến cho các vị đại nhân vùng cấm. Kim Vũ nói, sau lưng bọn họ đều có đứng tứ đại vùng cấm sinh mệnh là Thánh Linh Chi Khư, Đế Vẫn Thần Sơn, Thú Quật và Trường Sinh Đảo, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, cho dù là cường giả vùng cấm trẻ tuổi cũng không thể tùy ý đánh giết người của gia tộc bọn họ. Đi, chúng ta đi xem rốt cuộc người nọ là thần thánh phương nào. Đồ Chiến Dịch tính tình nóng nảy nhất trực tiếp đứng dậy, muốn tự mình đi đến đó. Mà đúng lúc này, bỗng có một bóng người buông xuống ngôi sao này. Đó là một nam tử tuấn tú, khí độ bất phàm, quanh thân lượn lờ một khí tức huyền ảo. Nhìn thấy người này, Lữ Thành trong đám người bỗng đứng dậy, hành lễ và nói với người tới, thì ra là Vương Mông công tử giá lâm. Lời Lữ Thành nói khiến sắc mặt các thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ ở đây cũng hơi thay đổi. Là thiên kiêu của Đế Vẫn Thần Sơn, các thiên kiêu gia tộc cấm kỵ là Đồ Chiến Dịch, Kim Vũ, Quý Minh Phong cũng đứng dậy chào hỏi. Những thiên kiêu gia tộc cấm kỵ bọn họ gặp sinh linh tiên vực thì có ảo giác cao hơn người ta một bậc, nhưng ở trước mặt sinh linh vùng cấm chân chính thì chỉ có nước là đệ đệ. Mặc dù trong bọn họ có một ít người có thực lực không yếu hơn Vương Mông, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt hắn ta. Đây là uy nghiêm vô thượng của vùng cấm sinh mệnh, ta đến vì Dược Linh Sơn, Lữ Thanh, chuyện ta phân phó cho người bắt hoạt dược đã làm thế nào rồi? Thiên kiêu đến từ Đế Vẫn Thần Sơn, tên là Vương Mông này, nhìn thoáng qua Lữ Thanh. Lữ gia là gia tộc cấm kỵ dưới trướng Đế Vẫn Thần Sơn, tất nhiên là chịu sự cai quản của bọn họ. Vẻ mặt Lữ Thanh khẽ thay đổi, lộ ra chút do dự. Vương Mông thấy thế thì nhăn mày lại và nói, thế nào, hay là còn chưa bắt được? Cơ duyên tam tiên động sắp mở ra, Vương Diễn thiếu chủ muốn lấy ra một gốc cây hoạt dược bất tử, coi như lễ gặp mặt để tặng cho Khương cô nương. Chuyện này làm không tốt thì rất có thể sẽ làm Vương Diễn thiếu chủ không vui. Vương Mông lạnh nhạt nói, không, đương nhiên không phải, chỉ là... Đáy mắt Lữ Thanh hiện lên một tia ghen ghét, là ghen ghét đối với Khương Lạc Ly. Nữ tử đến từ tiên vực kia có tài đức gì mà được Vương Diễn coi trọng như thế? Hình như đã nhìn ra ghen ghét trong mắt Lữ Thanh, Vương Mông lộ ra một tia trào phúng lạnh lẽo. Hắn ta nói, Lữ Thanh, người cũng ngưỡng mộ Vương Diễn thiếu chủ đúng không? Nói thật cho người biết, Khương Lạc Ly kia mang trên người nguyên linh tiên thể, cực kỳ quan trọng trong việc tu luyện của Vương Diễn thiếu chủ. Nếu có thể song tu với Khương Lạc Ly thì cảnh giới thực lực của Vương Diễn thiếu chủ sẽ gia tăng vượt bậc. Ngươi muốn so với Khương Lạc Ly là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu ngươi làm tốt, được Vương Diễn thiếu chủ thưởng thức thì cũng có cơ hội làm một tiểu thiếp. Vương Mông lạnh nhạt nói, là, kỳ thật, chuyện là như thế này. Chương 1786 Bồ Đề Tử của Dược Linh Sơn. Chương 1786 Bồ Đề Tử của Dược Linh Sơn. Lữ Thanh đè nén ghen ghét trong lòng xuống, kể hết mọi chuyện cho Vương Mông nghe. Cái gì, có người muốn độc chiếm tất cả hoạt dược trong Dược Linh Sơn? Trong mắt Vương Mông lộ ra một tia hàn ý. Không sai, nhưng thực lực của thiên kiêu thần bí kia rất mạnh, có khả năng là vị đại nhân vùng cấm nào đó. Kim Vũ đứng bên cạnh nói. Trong mắt Vương Mông lộ ra một tia khinh thường, hắn ta nói, thiên kiêu vùng cấm thì thế nào, Vương Diễn thiếu chủ có tên trên bảng Long Phượng Cửu Thiên, mặc kệ là thiên kiêu vùng cấm nào cũng phải nể mặt Vương Diễn thiếu chủ, đi. Vương Mông vung tay lên, muốn đích thân đi đến đó. Đám người Kim Vũ, Quý Minh Phong, Đồ Chiến Dịch cũng lộ ra một tia vui mừng. Nếu là bọn họ thì thật sự không dám trêu chọc vị đại nhân thần bí trẻ tuổi kia, nhưng có thiên kiêu Đế Vẫn Thần Sơn là Vương Mông ra mặt thì bọn họ sẽ không sợ. Ngay sau đó, một đám thiên kiêu kéo nhau rời khỏi nơi đây, khống chế phá trận pháp chu bay về hướng vực sâu vô chung. Bên kia, sâu trong vực sâu vô chung, Quân Tiêu Dao nhìn Dược Linh Sơn vô cùng to lớn, cứ như một tiên sơn ở nơi xa, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc cảm thán. Hắn có thể cảm giác được, Dược Linh Sơn này có lai lịch cực kỳ bất phàm. Loại linh khí mờ mịt này quá nồng đậm, quả thực còn đậm hơn cả hoàn cảnh chung của chính Cửu Thiên. Cũng khó trách nơi này có thể diễn sinh ra những thánh dược linh thụ hóa hình. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy nguyên nhân bọn họ hóa hình không chỉ vì hoàn cảnh ở đây. Đại nhân, nơi này chính là Dược Linh Sơn, Yêu Nhi dẫn ngài đi gặp Bồ Đề Gia Gia. Yêu Nhi ngọt ngào cười nói. Trên đường bọn họ đi tới, Quân Tiêu Dao cũng cứu được không ít sinh linh của Dược Linh Sơn, điều này giúp Quân Tiêu Dao để lại ấn tượng không tồi trong lòng những sinh linh của Dược Linh Sơn đó. Đương nhiên là được, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Bọn họ tiến vào Dược Linh Sơn, thụy khí trong núi bốc lên, vạn ánh thần hà, tiên khí mở mịt giống như tiên cảnh nhân gian. Có đan nhai quái thạch, vách đá đỉnh đồi, đây là một nơi thiên địa linh tú. Dù là người tầm mắt cực cao như Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy đây là một động thiên phúc địa hiếm có. Cho dù là ở tiên vực, cũng không tìm ra được bao nhiêu nơi như vậy. Không tồi, trong lòng Quân Tiêu Dao càng vừa lòng, sớm đã coi Dược Linh Sơn này là vật của mình. Động thiên phúc địa và nhiều sinh linh dược tộc như vậy mà rơi vào tay những gia tộc cấm kỵ và vùng cấm đó thì quả thực là phí phạm của trời. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, bỗng nhiên, đôi mắt hắn khựng lại, bởi vì hắn phát hiện một ngọn núi phía trước giống như một cái lò thuốc. Hay là, trong lòng Quân Tiêu Dao có phỏng đoán, lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, đa tạ tiểu hữu đã cứu người của tộc ta. Quân Tiêu Dao nhìn lại, trên ngọn núi giống như lò thuốc kia có một tiểu lão đầu mặc cổ sam bích sắc đang đứng. Sở dĩ gọi là tiểu, là bởi vì chiều cao của lão chỉ chừng 1/3 người thường, quả thực giống như một quả hạch đào khô quắt. Nhưng khí tức mơ hồ tỏa ra quanh thân lão lại làm Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Chuẩn đế, lão giả thấp bé trước mắt rõ ràng là một cường giả chuẩn đế. Lão hủ là bồ đề tử, cảm giác được một khí tức đặc thù trên người tiểu hữu, hẳn tiểu hữu không phải sinh linh cửu thiên đúng không? Lão giả tên là bồ đề tử này có đôi mắt màu xanh lục, đang nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không có ý giấu giếm thân phận, chỉ thản nhiên nói, tại hạ là Quân Tiêu Dao, đến từ quân gia của tiên vực. Quân gia, trong mắt bồ đề tử hiện lên một tia kỳ dị, trong ký ức mơ hồ cực kỳ cổ xưa của lão, hình như đã từng nghe qua gia tộc quân gia này. Bồ đề tử không nghĩ tới mình có thể gặp được người mang huyết mạch quân thị ở chỗ này. Vậy hẳn bản thể của tiền bối là một cây bán tiên dược đúng không? Quân Tiêu Dao trực tiếp chỉ ra, bồ đề tử cũng không kiêng dè, khẽ gật đầu và nói, không sai, bản thể của lão hủ chính là một cây tiên bồ đề. Tiên bồ đề, đó là một loại bán tiên dược chân chính, nghe đồn luyện hóa tiên bồ đề có thể có được ngộ tính vô cùng yêu nghiệt. Bởi vì bồ đề vốn chính là tượng trưng cho trí tuệ. Có thể nói, cho dù là một phàm nhân, thậm chí là ngu phu, chỉ cần có thể luyện hóa tiên bồ đề thì sẽ lập tức biến thành một trong những thiên kiêu ngộ tính yêu nghiệt nhất đại thế hoàng kim. Đây là sự cường đại của bán tiên dược, mỗi một cây đều có năng lực cực kỳ nghịch thiên. Còn tiên dược chân chính càng thêm hy hữu hiếm thấy, có được khả năng nghịch thiên sửa mệnh. Nghe đồn tiên dược là do tiên chân chính trồng trọt, thậm chí nếu một ít chí cường đế cảnh khống chế một cây tiên dược thì đủ để sống ra đời thứ hai, thậm chí là đời thứ ba. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra độ chân quý của tiên dược. Hiện tại ở tiên vực, đừng nói là tiên dược, dù là bán tiên dược cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu xuất hiện sẽ khiến các thế lực bất hủ tranh đoạt tinh phong huyết vũ. Có thể nói, nếu một gốc cây bán tiên dược xuất hiện trước mắt bất cứ kẻ nào cũng không ai có thể duy trì bình tĩnh. Mà Quân Tiêu Dao sớm đã đoán được, cho nên hiện tại hắn vẫn hết sức bình tĩnh, bình thản rừng rưng, vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Nhìn thấy trong mắt Quân Tiêu Dao không có chút tham dục nào, bồ đề tử không khỏi lộ ra một tia thưởng thức, không hổ là người của quân thị. Hẳn tiền bối chính là người lãnh đạo Dược Linh Sơn, chỉ là trước mắt tình hình của Dược Linh Sơn có chút không ổn. Quân Tiêu Dao nói, bồ đề tử nghe vậy thì thở dài một tiếng, gật đầu nói, tiểu hữu nói không sai, quả thật là như thế. Dược Linh Sơn ta bị những sinh linh gia tộc cấm kỵ và vùng cấm đó coi là bãi săn bắt. Mà những dược tộc chúng ta bị coi là hoạt dược và con mồi. Lâu nay đã có rất nhiều dược tộc bị bắt giữ, thu hoạch, luyện hóa. Chương 1787 Dược Linh Sơn từ đâu mà đến? Chương 1787 Dược Linh Sơn từ đâu mà đến? Bồ đề tử nói đây thì những sinh linh dược tộc lại yêu nhi và nhân sâm bảo bảo cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng. Tiền bối thân là một cây bán tiên dược, sau khi hóa hình cũng có thực lực cấp chuẩn đế, chẳng lẽ không thể bảo hộ Dược Linh Sơn sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, bồ đề tử nói, những sinh linh cửu thiên đó bắt giữ dược tộc, coi đây là một cách săn bắt và rèn luyện. Nếu lão hủ ra tay đối phó những thiên kiêu đó thì lập tức sẽ có người càng mạnh tới bắt lão hủ. Lão hủ hổ thẹn, cũng chỉ có thể trốn sâu trong Dược Linh Sơn này. Bồ đề tử thở dài không thôi, Quân Tiêu Dao nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe, xem ra Dược Linh Sơn thật sự đã sơn cùng thủy tận, đến bước đường cùng rồi. Cái này cũng hợp ý hắn. Quân Tiêu Dao cũng không có tâm tư gì với những dược tộc bọn họ, thậm chí cho dù là cây bán tiên dược là bồ đề tử, Quân Tiêu Dao cũng không có ý muốn luyện hóa. Bởi vì tiên bồ đề chỉ ra chỉ phương diện ngộ tính, mà Quân Tiêu Dao đã có được ngộ tính yêu nghiệt tới cực điểm. Cho nên mặc dù là tiên bồ đề cũng chỉ là dâu ria với Quân Tiêu Dao mà thôi. Cái hắn để ý chính là bản thân Dược Linh Sơn và bí mật dược tộc bọn họ có thể hóa hình. Đây mới là thứ có giá trị chân chính. Quân Tiêu Dao nói thẳng, tiền bối. Thứ cho vãn bối nói thẳng, tiếp tục như vậy thì có lẽ các ngươi không kiên trì được bao lâu. Bồ đề tử gật đầu nói, không sai, đúng là như thế, sở dĩ Dược Linh Sơn chúng ta nấp sâu trong vực sâu vô chung cũng là muốn dùng vô chung sát trận để ngăn cản sự thèm muốn của sinh linh cửu thiên. Nhưng sát trận này cũng bắt đầu tan rã, cuối cùng sẽ có mai một ngày. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có sinh linh vùng cấm tới bắt lão hủ, bọn họ đã thèm nhỏ dãi lâu rồi. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, quả thật là như thế. Cho dù là siêu nhiên như vùng cấm sinh mệnh, đối mặt với một cây bán tiên dược thì cũng không có khả năng làm lơ. Quân Tiêu Dao nói, tiền bối, có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Bồ đề tử nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, nói có lẽ người của Quân thị thật sự có năng lực này. Tiền bối cũng biết đến Quân gia, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Kỳ thật hắn cũng không rõ về lai lịch của Dược Linh Sơn, nhưng nghe lời nói của bồ đề tử thì có vẻ bọn họ cũng không phải chủng tộc nguyên sinh của Cửu Thiên, có lẽ là từ nơi khác đi vào Cửu Thiên. Trong mắt bồ đề tử hiện lên một tia do dự, cái này liên quan đến bí mật của Dược Linh Sơn bọn họ, nhưng lão vẫn nói tuổi tác của lão hủ đã rất lâu đời rồi, nhưng trong những mảnh ký ức mơ hồ từng có ấn tượng về Quân gia. Đó là nhất mạch tiên tộc bất hủ ngự thống chư thiên vạn linh. Hừm, Quân Tiêu Dao lộ ra một tia suy tư, rốt cuộc bồ đề tử này đến từ nơi nào, còn Dược Linh Sơn có xuất xứ từ đâu, vì sao bọn họ có thể hóa hình. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao muốn thâm nhập dò hỏi thêm thì nơi xa, một sinh linh dược tộc bỗng vội vã chạy tới và nói, bồ đề ra ra, những ác nhân đó lại tới nữa, đã thâm nhập vực sâu vô chung, còn bắt giữ một ít đồng tộc của chúng ta. Nghe thấy lời này, đám người Yêu Nhi và Nhân Sâm Bảo Bảo cũng lộ ra vẻ mặt gấp gáp. Bồ đề tử thở dài thường thượt, nếu lão ra tay thì dao động chuẩn đế không thể che giấu được, nhất định sẽ khiến cường giả gia tộc cấm kỵ vào vùng cấm mơ ước. Quân Tiêu Dao thấy thế thì nói, tiền bối và chư vị không cần lo lắng, để ta đi xem. Đại nhân, nghe Quân Tiêu Dao nói thế, đôi mắt Yêu Nhi sáng lên lấp lánh. Đại ca ca vạn tuế, nam Nhân Sâm Bảo Bảo mũm mĩm cũng vây quanh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, bồ đề tử lộ ra ánh mắt suy tư. Có nên tin tưởng hắn, đặt cược vận mệnh của Dược Linh Sơn lên người hắn hay không? Bồ đề tử lâm vào suy tư, dù sao phán đoán của lão có khả năng quyết định vận mệnh của toàn bộ dược tộc Dược Linh Sơn. Hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm, lỡ như lựa chọn sai lầm thì đây tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt đối với toàn bộ dược tộc Dược Linh Sơn, cho nên lão không thể không thận trọng. Bên kia, trong hư không cách Dược Linh Sơn mấy vạn dặm, đám người Vương Mông, Kim Vũ, Đồ Chiến Dịch, Quý Minh Phong, Lữ Thanh đang ở trên phá trận Pháp Chu, tung ra tấm lưới thiên địa, bắt giữ những dược tộc hóa hình đó. Người nọ đã đi rồi sao? Kim Vũ hồ nghi mà nói, không phải hắn ta thật sự có quan hệ gì với Dược Linh Sơn đó chứ? Quý Minh Phong suy đoán mà nói, không có khả năng, dược tộc Dược Linh Sơn bị bắt giữ quanh năm, trời sinh tính đa nghi, không có khả năng tin tưởng bất cứ sinh linh nào ngoài Dược Linh Sơn. Vương Mông lạnh nhạt nói. Mà ngay lúc hắn ta vừa dứt lời, hư không nơi xa đột nhiên có một bóng người mang theo khí tức siêu nhiên, cả người được bao phủ trong thần quang giống như trích tiên giáng thế, thản nhiên cất bước mà đến. Ở bên cạnh còn có những sinh linh dược tộc là Yêu Nhi, Nhân Sâm Bảo Bảo. Hả, Vương Mông liếc một cái nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Hắn ta vừa nói xong đã bị vả mặt sao? Chính là hắn, khí tức này quả nhiên thâm thúy. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, trong mắt đám người Quý Minh Phong, Đồ Chiến Dịch, Kim Vũ cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ cũng là thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ, phóng mắt nhìn khắp tiên vực, họ còn mạnh hơn một ít truyền nhân và nhân vật cấp chủng tử của thế lực bất hủ. Nhưng giờ phút này, đối mặt với bóng người tiên quang mông lung, khí tức siêu nhiên kia, bọn họ cũng cảm giác được một áp lực xưa nay chưa từng có. Nhân vật như thế tuyệt đối được xếp trong Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Đoàn người suy đoán trong lòng, trong mắt Vương Mông cũng lộ ra một tia ngưng trọng, ban đầu hắn còn không để ý. Nhưng hiện tại nhìn thấy người thật thì không dám khinh thường nữa. Sinh linh của vùng cấm sinh mệnh không có mấy ai ngu ngốc. Không biết các hạ đến từ vùng cấm nào, đứng thứ mấy trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Đối mặt với câu hỏi của Vương Mông, Quân Tiêu Dao chỉ nói một câu đơn giản, cút, hoặc là, chết. Chương 1788 một trưởng diệt Vương Mông. Chương 1788 một trưởng diệt Vương Mông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây cũng biến đổi. Tuy Vương Mông không danh chấn Cửu Thiên như Vương Diễn, nhưng cũng là một vị thiên kiêu rất có danh khí của Đế Vẫn Thần Sơn. Thân là sinh linh vùng cấm, đi đến nơi nào cũng được bát phương chú ý. Kết quả giờ phút này hắn ta lại bị người ta miệt thị quát lớn như thế. Làm càn, người có biết Vương Mông công tử đến từ Đế Vẫn Thần Sơn, là người của nhất mạch Vương Diễn thiếu chủ không? Lữ Thanh nhịn không được khẽ kêu một tiếng, ánh mắt Quân Tiêu Dao quay về hướng Lữ Thanh. Ngay tức khắc, Lữ Thanh cảm giác được một uy áp khủng bố như núi cao biển rộng. Cảm giác này giống như một con kiến bị thần linh nhìn chăm chú vào. Lữ Thanh lập tức cứng lưỡi, da thịt tuyết trắng cũng nổi da gà, cảm giác được một hàn ý khủng bố như rơi vào động băng. Ngươi, ngươi, Lữ Thanh lập tức như gà mái bị bóp chặt cổ, không phát ra được âm thanh. Đồng tử của nàng ta co rụt lại, vô cùng hoảng sợ. Tuy Lữ Thanh không phải thiên kiêu chí cường gì, nhưng tốt xấu cũng là thiên chi kiêu nữ của gia tộc cấm kỵ. Bị một ánh mắt làm kinh sợ, đây là khái niệm như thế nào? Quân Tiêu Dao chỉ nhìn thoáng qua Lữ Thanh, sau đó lại rời mắt đi. Trong mắt hắn, loại người này còn không bằng con sâu con kiến, có thể trực tiếp làm lơ. Người của đế vẫn Thần Sơn, Vương Diễn. Giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo một tia nghiền ngẫm lạnh như băng. Lúc này vừa đến cửu thiên đã đụng phải thiên kiêu của đế vẫn Thần Sơn, thật là oan ra ngõ hẹp. Ban đầu nếu Vương Mông không để lộ lai lịch thân phận của mình thì có lẽ Quân Tiêu Dao thật sự lười ra tay với đàn kiến này, nhưng hiện tại... Không sai, nếu biết được lai lịch của chúng ta, vậy ngươi cũng phải hiểu mình đang đoạt con mồi của đế vẫn Thần Sơn. Ta mặc kệ ngươi đến từ vùng cấm nào cũng phải nể mặt đế vẫn Thần Sơn bọn ta. Đến bây giờ Vương Mông còn vô tri vô giác, không biết mình đã rơi vào nguy cơ chí mạng như thế nào. Đế vẫn Thần Sơn cũng rất bá đạo, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Khóe miệng Vương Mông nhếch lên một độ cong lạnh lẽo ngạo mạn. Có thực lực mới có tư cách bá đạo. Bên này, đám người yêu nhi cũng lộ ra mặt lo lắng. Tất nhiên các nàng biết đế vẫn Thần Sơn là vùng cấm khủng bố đến cỡ nào. Vị đại nhân trẻ tuổi đến từ quân gia này có thể ứng phó được không? Nhưng trả lời Vương Mông chỉ có một trưởng mà thôi, Quân Tiêu Dao lười nói nhiều lời. Trong mắt hắn, đừng nói là Vương Mông, cho dù là Vương Diễn cũng chỉ có như vậy. Đối mặt với một trưởng Quân Tiêu Dao tung tới, Vương Mông cũng không nghĩ tới sau khi mình nói ra thân phận mà cường giả thần bí trẻ tuổi này vẫn không có chút kiêng kỵ dè chừng nào. Làm càn, Vương Mông cũng thúc giục pháp môn đế vẫn Thần Sơn, khí tức cuồn cuộn dâng trào. Hắn ta ngưng tụ ra một ấn kết, mơ hồ mang theo sức mạnh hủy diệt. Đó là đại thần thông đặc trưng của đế vẫn Thần Sơn, đế vẫn chi ấn. Ngay tức khắc, thiên địa chung quanh như có đế vẫn chi tượng hiện lên, vòm trời rơi mưa máu, quanh quẩn tiếng khóc thảm. Đế vẫn Thần Sơn có địa vị cực lớn, lấy đế vẫn vì tên thì há có phải tầm thường. Vương Mông thân là thiên kiêu của đế vẫn Thần Sơn, tuy xa không bằng thiếu chủ Vương Diễn, nhưng lấy thực lực của hắn đặt ở tiên vực cũng là tồn tại đỉnh cao tuyệt đối. Không hổ là đại nhân đến từ vùng cấm, Lữ Thanh nhìn với đôi mắt sáng ngời. Vương Mông thôi mà đã mạnh như vậy, thế thì Vương Diễn hơn xa Vương Mông hiếu thắng còn mạnh đến trình độ nào. Nhưng đối mặt với chiêu này, ánh mắt Quân Tiêu Dao lãnh đạm đến cực điểm. Hắn biến đổi bàn tay, nặn ra một ấn kết, sức mạnh pháp tắc vô tận đan chéo, kết thành một hư ảnh đại trung mơ hồ, mang theo quyền năng vô thượng trấn áp chư thiên hoàn vũ. Mà càng khiến người ta bất ngờ chính là, khi Quân Tiêu Dao tung ra ấn này thì toàn bộ vô trung sát trận chung quanh vực sâu vô trung đều như bị khí tức nào đó kích hoạt, bắt đầu vận chuyển. Ngay tức khắc, uy lực của hư ảnh đại trung kia càng tăng vọt, giống như một ngọn núi cao thái cổ trấn áp về hướng Vương Mông. Vương Mông lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, mang theo sự run rẩy xưa nay chưa từng có. Hắn không chỉ khiếp sợ vì uy lực khủng bố trong chiêu thức của Quân Tiêu Dao, mà còn vì khí tức của Quân Tiêu Dao. Ngươi không phải sinh linh cửu thiên, hơn nữa khí tức kia. Vương Mông vô cùng chấn động, rốt cuộc người này là ai, vừa tung ra chiêu thức đã khiến cho vô trung sát trận cộng minh. Trước đó, Quân Tiêu Dao thu tất cả khí tức lại. Mà hiện tại, hắn vừa ra tay thì đám người đồ chiến dịch, Kim Vũ, Lữ Thanh lập tức nhận ra hắn không phải là sinh linh cửu thiên, càng không thể là đại nhân vùng cấm tuổi trẻ gì cả. Nhưng trước mắt, bọn họ còn không kịp giật mình thì một ấn của Quân Tiêu Dao đã chấn sát về hướng Vương Mông. Tất nhiên đó là vô trung ấn. Đối mặt với chiêu này của Quân Tiêu Dao, đế vẫn chi ấn của Vương Mông gần như rách nát ngay lập tức. Cũng không phải thần thông này không mạnh, mà là trong mắt Quân Tiêu Dao, Vương Mông quá yếu. Nếu đổi là Vương Diễn thi triển chiêu này thì nói không chừng uy lực sẽ mạnh gấp 10 lần. Oanh, vô trung ấn từ hư ảo rơi xuống, chấn áp về hướng Vương Mông. Không có bất ngờ gì xảy ra, thân thể Vương Mông nổ tung, nguyên thần đã tan biến. Một thiên kiêu vùng cấm ngã xuống, đám thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ là đồ chiến dịch, Kim Vũ, Quý Minh Phong, Lữ Thanh cũng ngơ ra, trong đầu trống rỗng. Không ngờ thật sự có người dám giết sinh linh vùng cấm, mà còn không phải sinh linh cửu thiên. Nếu không phải là sinh linh cửu thiên thì trên cơ bản là đến từ tiên vực. Một tu sĩ tiên vực cũng dám giết thiên kiêu của vùng cấm sinh mệnh ở cửu thiên, quả thực là thắp đèn lồng trong nhà xí, tự tìm đường chết. Rốt cuộc ngươi là ai mà dám giết đế vẫn Thần Sơn đại nhân? Đồng tử của Quý Minh Phong cũng đang run rẩy. Đây tuyệt đối là một kẻ hung hãn. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nếu đã giết đại nhân vùng cấm thì không ai có thể cứu ngươi. Trong giọng nói của Kim Vũ cũng mang theo một tia run rẩy. Bọn họ cũng không ngốc, nếu cường giả thần bí thực lực khủng bố trước mặt có thể giết Vương Mông thì tất nhiên cũng dễ dàng giết chết bọn họ. Hơn nữa vừa rồi, một chiêu của Quân Tiêu Dao đã kích hoạt vô trung sát trận, điều này càng làm bọn họ hoảng sợ. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào? Chương 1789 một trong những tứ tiểu vương của thú quật. Chương 1789, một trong những tứ tiểu vương của thú quật. Mà đúng lúc này, sâu trong hư không nơi xa bỗng có một chiến thuyền phá trận màu đen phá vỡ trận pháp cấm chế lao đến. Trên đó có một người trẻ tuổi có khí chất khá nho nhã đang đứng. Ở mi tâm hắn có một thú văn cổ xưa nào đó tương tự như hoa văn đồ đằng. Thú vị, thật là thú vị, vốn định tự tới đây săn bắt một ít hoạt dược để tặng cho Liễu Quỳnh Yên tiên tử. Nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng thú vị như thế. Người trẻ tuổi nho nhã đứng trên chiến thuyền nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Mà đám người Kim Vũ, Quý Minh Phong, Lữ Thanh nhìn thấy nam tử trẻ tuổi nho nhã kia thì trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Kiêu Đồ Gia Đồ Chiến Dịch thấy thế liền vội vàng chắp tay và nói, thì ra là Sát Vương Điện Hạ, không nghĩ tới ngài lại tự mình đến đây. Thế lực đứng sau lưng Đồ Gia là một trong thập đại vùng cấm sinh mệnh thú quật, một cấm địa hung danh hiển hách. Thú quật chính là nhất mạch truyền thừa cổ xưa của hung thú thái cổ. Sở dĩ rất ít nhìn thấy nhất tộc hung thú thuần thái cổ huyết ở tiên vực là bởi vì hậu duệ thuần huyết của chúng nó thành lập một vùng cấm sinh mệnh hung uy hiển hách ở Cửu Thiên Chi Thượng, cũng chính là thú quật. Mà thú quật có bốn thiên kiêu xuất chúng nhất, cũng được gọi là tứ tiểu vương của thú quật. Người trẻ tuổi trước mắt chính là Sát Vương trong tứ tiểu vương. Thú quật là nhất mạch hung thú thái cổ, thành lập vùng cấm vô thượng ở Cửu Thiên. Mà nổi danh nhất ở hung thú thái cổ tất nhiên chính là tứ hung gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đào Một. Bốn mạch hung thú này có hiển hách uy danh ở thái cổ, là tồn tại sánh vai với thần thú chí cường là Chân Long, Thần Hoàng, Côn Bằng. Cũng bởi vậy, bốn mạch mạnh nhất ở thú quật chính là tứ hung thái cổ này. Mà người trẻ tuổi mạnh nhất thú quật chính là tứ tiểu vương của thú quật, là bốn vị kiêu tử thái cổ tứ hung trẻ tuổi mạnh nhất. Người trẻ tuổi có khí chất nho nhã trước mắt chính là thiên kiêu nhất mạch Đào Một của tứ hung, được gọi là Sát Vương. Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là hậu duệ của nhất mạch thái cổ đại hung, nhưng Sát Vương này lại có khí chất nho nhã như vậy. Loại tương phản kỳ lạ này càng thể hiện sự cường đại sâu không lường được của hắn ta. Chuyện bắt giữ hoạt dược chỉ cần phân phó cho chúng ta là được, cần gì Sát Vương điện hạ tự mình tiến đến. Thiên Kiêu Đồ Gia Đồ Chiến Dịch ăn nói cực kỳ kính cẩn. Bởi vì Đồ Gia bọn họ chính là gia tộc cấm kỵ dưới trướng thú quật. Thú quật ban phương pháp tu luyện và một ít tinh huyết hung thú cho Đồ Gia bọn họ. Tất nhiên Đồ Gia bọn họ cũng rất trung thành và tận tâm với thú quật. Người trẻ tuổi nho nhã này cũng chính là Sát Vương, hắn ta không để bụng mà xua xua tay và nói, không ngại, dù sao cũng là quà hiến cho Liễu Quỳnh Yên tiên tử, cũng cần tự mình thu hoạch mới có vẻ có thành ý. Nhưng không nghĩ tới, nếu ta không đến thì không nhìn thấy cảnh tượng xuất sắc như thế. Sát Vương nhìn thoáng qua Vương Mông đã biến thành một làn sương máu, trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Quân Tiêu Dao nhìn người tới, hắn cũng có thể cảm giác được người trẻ tuổi này không cùng một cấp bậc với các thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ, thậm chí là Vương Mông. Vậy mới đúng là thiên kiêu Cửu Thiên chân chính, là nhân vật trên Long Phượng bảng. Bên kia, Yêu Nhi nhìn thấy Sát Vương thì trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Đừng nhìn Sát Vương này nhìn có vẻ khá nho nhã, kỳ thật sinh linh nhất mạch thú quật bọn họ luôn hành động tàn bạo nhất trong số các vùng cấm. Dù sao đó là bản năng cắm rễ trong cốt nhục của hung thú. Yêu Nhi cũng nói một ít tin tức về thú quật cho Quân Tiêu Dao nghe. À, thì ra là vùng cấm do nhất mạch hung thú thái cổ thành lập. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh. Trong mắt hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn tăng thêm chút hứng thú. Đừng quên, cửu lê đồ của hắn cần hồn của tứ hung để thăng hoa mới có thể tấn chức thành chuẩn tiên khí. Trước đó tuy rằng quân gia cũng có nuôi dưỡng hung thú, thậm chí còn bị sử dụng như cự thú chiến tranh trong Bất Hủ Chiến. Nhưng huyết mạch của hung thú mà quân gia nuôi dưỡng cũng không đặc biệt tinh thuần, vẫn có chênh lệch so với hung thú thuần huyết trong vùng cấm Cửu Thiên thú quật. Dù sao hiện tại ở tiên vực đã rất khó tìm ra thái cổ tứ hung thuần huyết. Quân Tiêu Dao không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hiện tại trong mắt hắn, thú quật quả thực chính là bao tài liệu để thăng cấp cửu lê đồ. Nhưng Sát Vương trước mắt cũng không phù hợp điều kiện, linh hồn tứ hung dung nhập với cửu lê đồ ít nhất phải là hung hồn đã đến đế cảnh mới được. Đại nhân, người này giết Mông công tử của đế vẫn thần Sơn Vương, hình như hắn không phải sinh linh cửu thiên chúng ta. Đồ Chiến Dịch nói với Sát Vương, ta biết, Sát Vương nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đôi mắt mang theo một tia thâm thúy. Nếu không nhìn lầm, chiêu vừa rồi của ngươi là vô trung ấn, còn có thể kích thích vô trung sát trận cộng minh. Xem ra lời đồn không sai, ngươi thật là truyền nhân của vô trung đại đế. Lời Sát Vương nói khiến đám người Đồ Chiến Dịch, Lữ Thanh, Quý Minh Phong, Kim Vũ trừng lớn đôi mắt, tất cả lập tức đều thạch hóa. Cái gì, truyền nhân của vô trung đại đế? Bọn họ hít hà một hơi, quả thực không thể tin nổi. Vô trung đại đế là anh hùng, thần bảo hộ được vạn người kính ngưỡng ở tiên vực, mà ở Cửu Thiên lại là đối thủ khiến người ta sợ hãi. Đến nay ở một ít vùng cấm còn có rất nhiều ghi chép liên quan đến vô trung đại đế. Một người vác quan tài, đánh lên Cửu Thiên, nghịch phạt vùng cấm chi chủ. Quả thực là một truyền kỳ, thanh danh của vô trung ở Cửu Thiên ở tiên vực cũng không yếu, nhưng sinh linh Cửu Thiên lại rất kiêng kỵ và sợ hãi vô trung đại đế. hắn là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Chương 1790 nhất mạch sát phương đào một, dùng để kéo xe cũng không tồi. Chương 1790, nhất mạch sát phương đào một, dùng để kéo xe cũng không tồi. Hiện tại đầu óc đám người Kim Vũ, Lữ Thanh còn chưa phản ứng lại, không thể tin được. Mà bên này, Yêu Nhi cũng chừng lớn đôi mắt, cực kỳ giật mình. Sở dĩ Dược Linh Sơn bọn họ có thể tồn tại là bởi vì có Vô Trung sát trận bảo hộ. Kết quả hiện tại truyền nhân của Vô Trung Đại Đế đã xuất hiện, điều này làm những sinh linh dược tộc Yêu Nhi đều cảm thấy như đang nằm mơ. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai thì ngươi chính là Quân Tiêu Dao trong lời đồn. Sát Phương nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói, những lời này càng khiến đám người gia tộc Cấm Kỵ dại ra, khiếp sợ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong thời gian gần đây, phong ba lớn nhất ở Cửu Thiên là cái gì? Không gì khác chính là Chu Tiên Kiếm đánh lên Cửu Thiên, hơn nữa cảnh cáo các vùng cấm, không được ra tay với Quân Tiêu Dao. Kiêu ngạo dữ dội, bá đạo dữ dội, thậm chí khiến rất nhiều thiên kiêu Cửu Thiên bất mãn, muốn hạ giới thảo phạt, trấn áp Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, chính chủ lại trực tiếp một mình lẻ loi đi tới Cửu Thiên. Quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hắn chính là Quân Tiêu Dao. Trong mắt Lữ Thanh hiện ra một tia kinh dị. Nàng ta từng nghe nói sở dĩ Khương Lạc Ly kia cự tuyệt Vương Diễn là bởi vì nàng chỉ si tâm với Quân Tiêu Dao. Trước đó, Lữ Thanh còn có chút khinh thường, cho rằng Quân Tiêu Dao kia có tư cách gì sánh vai với Vương Diễn. Hiện tại nhìn thấy Bạch Y nam tử được bao phủ trong thần quang, cứ như trích tiên giáng trần, lúc này Lữ Thanh mới hiểu là mình vô tri. Nhưng hiện giờ khiếp sợ thì khiếp sợ, có điều có sát phương ở đây nên những thiên kiêu của gia tộc Cấm Kỵ còn rất chấn định. Trong mắt Kim Vũ và Quý Minh Phong hiện ra một tia phẫn hận. Kim gia và Quý gia sau lưng bọn họ đều từng bị Chu Tiên Kiếm đánh bị thương nặng, tổn thất thảm trọng, tộc nhân thương vong vô số. Mà người gây ra tất cả những chuyện này chính là Quân Tiêu Dao, tất nhiên bọn họ hy vọng Quân Tiêu Dao chịu thiệt. Không nghĩ tới ta đã có danh tiếng như vậy ở Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, sát phương hơi mỉm cười và nói, không sai, hiện giờ không biết có bao nhiêu kiêu tử vùng cấm muốn trấn áp ngươi. Hiện tại cũng cho ta một cơ hội, trước đó... Chu Tiên Kiếm chỉ là cảnh cáo những người của thế hệ trước đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng cũng không nói là người cùng thế hệ không thể khiêu chiến Quân Tiêu Dao. Hiện tại, sát phương đang có tính toán này, nếu có thể trấn áp Quân Tiêu Dao thì thanh danh của hắn ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Hơn nữa Liễu Quỳnh Yên sẽ rất vui lòng nhìn thấy nam nhân mà Khương Lạc Ly si tâm bị hắn trấn áp. Đến lúc đó, hắn ta dẫn theo Quân Tiêu Dao bị trấn áp đi đến Tiên Lăng, chắc cảnh đó sẽ cực kỳ xuất sắc. Ngươi muốn trấn áp ta? Quân Tiêu Dao nhìn ra ý đồ của sát phương. Ngươi nói đi, có cơ hội tốt như vậy, nếu ta không ra tay ngay thì rất có thể sẽ bị những người khác chiếm trước tiên cơ. Sát phương nói, xem ra các ngươi đều cho rằng ta là mềm quả hồng, đều muốn xoa bóp. Giọng nói của Quân Tiêu Dao mang đầy nghiền ngẫm, những thiên kiêu Cửu Thiên kia sinh ra đã cao cao tại thượng, khinh thường tu sĩ tiên vực, có tâm tính này cũng là đương nhiên. Chẳng lẽ không phải sao? Sát phương mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao nói, ta đang tế luyện một binh khí, đúng lúc cần đến linh hồn của tứ hung. Nhưng cảnh giới của ngươi có vẻ quá thấp, cả tư cách làm vật liệu không có. Nhưng dùng làm xúc vật kéo xe cũng không tệ lắm. Lời Quân Tiêu Dao nói ra khiến các thiên kiêu của gia tộc Cấm Kỵ ở đây cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Quân Tiêu Dao muốn coi một trong những thứ tiểu vương của thú quật sát phương là xúc vật kéo xe. Con mẹ nó quả thực là ngông cuồng đến không giới hạn. Tứ tiểu vương của thú quật là tồn tại như thế nào? Ai cũng đứng trong long phượng bảng của Cửu Thiên. Có thể nói, cho dù là Vương Diễn của Đế Vẫn Thần Sơn, đối mặt với tứ tiểu vương của thú quật, cũng phải nể mặt vài phần. Kết quả hiện giờ thần tử quân gia đến từ tiên vực lại muốn coi họ như xúc vật trâu ngựa để kéo xe. Quả thật quá thái quá. Làm càn, người có biết sát phương điện hạ là nhân vật như thế nào không? Ở long phượng bảng của Cửu Thiên, điện hạ đứng thứ 15, tương lai tuyệt đối có thể chứng đạo thành đế. Đồ chiến dịch thân là thiên kiêu của gia tộc Cấm Kỵ dưới trướng thú quật, giờ phút này tất nhiên phải đứng ra. Lời gã nói cũng là sự thật. Đừng nhìn vị trí thứ 15 có vẻ không đặc biệt cao, nhưng phải biết rằng, tu vi và thực lực của thiên kiêu Cửu Thiên mạnh hơn thiên kiêu tiên vực nhiều. Có thể xếp hạng thứ 15 ở Cửu Thiên, phóng mắt nhìn ra tiên vực cũng là đỉnh cao, là tồn tại có thể so chiêu với số ít yêu nghiệt như Đế Hạo Thiên. Trước đó ở tiên vực, trừ Quân Tiêu Dao ra thì Đế Hạo Thiên có uy thế vô song, ít có địch thủ. Nhưng nếu Đế Hạo Thiên bước lên Cửu Thiên, người có thể trở thành đối thủ của hắn ta tuyệt đối không chỉ có một hai người. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt liếc nhìn Đồ Chiến Dịch một cái, Đồ Chiến Dịch cũng lập tức cảm thấy sợ hãi, giống như mỗi một lỗ chân lông trên người đều có hàn khí chui vào, rét lạnh thấm sâu vào tâm can. Quá khủng bố, một ánh mắt đã như thế, Đồ Chiến Dịch như con vịt được bị bóp lấy cổ họng, nói không ra lời. Dù gì gã cũng đường đường là thiên kiêu của gia tộc Cấm Kỵ, lại không chịu được ánh mắt của một người. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Sát Vương, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Sát Vương cũng hơi tắt. Ngươi, lặp lại lần nữa. Sát Vương biết Quân Tiêu Dao cũng có chút tài năng, nhưng nơi này không phải là tiên vực, mà là cửu thiên. Là rồng cũng phải trườn, là hổ cũng phải bò. Ở sân nhà vùng cấm, Quân Tiêu Dao còn dám khiêu khích hắn ta như thế, quả thật quá mức kiêu ngạo. Chẳng những là ngươi, đến lúc đó cùng trấn áp tứ tiểu vương của thú quật các ngươi để kéo xe cho ta, hẳn cũng không tồi. Quân Tiêu Dao nói, linh hồn hung thú để tế luyện cửu lê đồ ít nhất cần có cấp bậc đại đế, tứ tiểu vương này còn chả có tư cách làm vật liệu, cho nên chỉ có thể dùng làm trâu ngựa kéo xe. Nghe thấy lời này, cho dù là Sát Vương vẫn luôn duy trì khí chất nho nhã cũng chịu không được. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo cực hạn, hàm răng trong miệng bén nhọn như dã thú. Bề ngoài nho nhã, răng nhọn thị huyết, loại tương phản này mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi cực độ. Nghe đồn thánh tử quân gia của tiên vực kiêu ngạo bá đạo, không coi ai ra gì, hiện giờ xem ra quả nhiên là quá ngông cuồng. Một khi đã vậy, thế để ta nếm thử huyết nhục của ngươi có mùi vị gì. Chương 1791 đối chiến Sát Vương, nguyên hình hung thú. Chương 1791 đối chiến Sát Vương, nguyên hình hung thú. Cho tới bây giờ, Sát Vương này mới thật sự lộ ra một mặt khát máu của hung thú. Trên người hắn ta dâng lên sát khí ngập trời, hóa thành tầng mây huyết sắc. Trong chớp mắt, hắn ta đã phá không lao về hướng Quân Tiêu Dao, thò một tay ra, chỉ chảo huyết sắc sắc nhọn trực tiếp đập vỡ vụn hư không. Thần thông của nhất mạch hung thú chính là như thế, cương mãnh bá đạo, dứt khoát mãnh liệt. Mà thủ đoạn của Quân Tiêu Dao lại rất đơn giản, hắn tung ra một trường như côn bằng dương cánh, tạo nên một mảnh phù văn pháp tắc lớn, như sóng chiều mãnh liệt đập đến. Côn bằng pháp, ánh mắt Sát Vương lộ ra một tia hung quang. Hắn là nhất mạch đào một nên thi triển ra đào một pháp. Mà côn bằng cũng là thần thú thái cổ. Mà ở thời cổ, quan hệ giữa tứ hung và côn bằng cũng không tốt đẹp gì. Tứ hung tao nên vô cùng huyết kiếp họa loạn, mà côn bằng từng đối địch với bọn họ. Oanh, hai người va chạm với nhau, tạo nên phù văn pháp tắc vô biên. Ở nơi xa, các thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ đều đang quan sát. Quân Tiêu Dao kia thật là tự tìm đường chết, có lẽ hắn có thể xưng vương xưng bá ở tiên vực. Nhưng nơi này là cửu thiên. Sát Vương Điện Hạ đứng thứ 15 trên Long Phượng bảng của cửu thiên, thiên kiêu tiên vực có thể so sánh được với ngài ấy sao? Đồ Chiến Dịch lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không buông bỏ sự kiêu ngạo của sinh linh cửu thiên. Nhưng ngay sau đó, đi kèm với một tiếng hộc máu, một bóng người bay thật mạnh ra ngoài. Rõ ràng là Sát Vương kia, ngươi, Sát Vương phun máu tươi, loáng thoáng mang theo nội tạng rách nát. Sự thong dong và hung ác của hắn ta đều biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Hắn ta biết chắc chắn Quân Tiêu Dao không đơn giản, cho nên vừa ra tay đã thi triển hết thực lực, cũng không có ý khinh địch xem thường. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn đánh giá sai thực lực của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ tùy tiện phất một cái thôi mà đã mang đến cho hắn áp lực rời non lấp biển. Thần lực kia quá đáng sợ, người không biết còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao mới là hung thú thái cổ. Nhưng sự thật chính là như thế, nhục thân của Quân Tiêu Dao đã đạt tới cực hạn, thần lực vô song, lại tăng theo sức mạnh côn bằng cuồn cuộn. Cho dù là thái cổ di loại, hung thú thuần huyết chân chính cũng chịu không nổi sức mạnh này. Cũng được, sức mạnh không tồi, kéo xe cũng dư giả. Quân Tiêu Dao khẽ nhướng đuôi lông mày, không hổ là nhất mạch hung thú thái cổ, một kích va chạm có thể làm bàn tay hắn hơi tê, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đừng đắc ý vênh váo, còn chưa kết thúc, Sát Vương đã thật sự nghiêm túc, máu cả người hắn ta sôi trào, làn da trở nên đỏ tươi như tôm hùm luộc, từng sợi mạch máu, cơ bắp cộm lên. Sát Vương vốn mang dáng vẻ thanh niên nho nhã lại bành trướng lên như quả khí cầu. Sau đó trực tiếp nổ tung, một tiếng thú giống khủng bố truyền ra. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao là một con dị thú khủng bố có hung uy đàn áp hoàn vũ. Con dị thú kia giống như lão hổ, cả người là lớp lông huyết sắc xỏa tung, thân dài chín trượng, có răng nanh như kiếm, cả người nó lượn lờ hung thần chi khí huyết sắc, quấn quanh như thất luyện rõ ràng là bản thể đào một. Cái gì, có thể ép Sát Vương Điện Hạ thi triển ra nguyên hình hung thú? Nơi xa, đồng tử của Đồ Chiến Dịch cũng đang chấn động. Sinh linh hung thú thú quật đều có thủ đoạn hóa ra bản thể. Cho dù là Đồ gia bọn họ, bởi vì từng được thú quật ban cho tinh huyết hung thú, cho nên cũng có được năng lực thú hóa. Nhưng nói chung, đây cũng là chiêu thức áp đáy hòm, không có khả năng tùy tiện thi triển ra. Đây là bản thể của đào một sao, tướng tá cũng được đấy, ít nhất kéo xe sẽ không làm ta mất mặt. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao, ngươi đang tìm đường chết, con đào một. Cũng chính là Sát Vương, miệng phun tiếng người, lập tức vồ về hướng Quân Tiêu Dao. Trên người nó dâng trào sát khí, cũng hóa thành một pháp tướng hung thú đào một đỉnh thiên lập địa. Đặc tính của sinh linh thú quật chính là sau khi hóa ra bản thể thì thực lực của chúng sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Dù sao bản thể hung thú cũng mạnh hơn trạng thái hình người nhiều. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì điều này không có chút tác dụng nào, giống như một tên cặn bã chỉ có không. Năm sức chiến đấu, mặc dù thực lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần, cũng chỉ là cặn bã có 5 sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này là do đối mặt với Quân Tiêu Dao, nếu đổi lại là đối thủ khác thì chắc chắn không giống vậy. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng trực tiếp tung ra một quyền. Luân hồi chi ý dâng trào, cứ như có 6 tiểu thế giới đi cùng với quyền phong của Quân Tiêu Dao cùng trấn áp xuống, đó là lục đạo luân hồi quyền. Thân là một trong những thần thông làm bạn với Quân Tiêu Dao lâu nhất, uy lực của lục đạo luân hồi quyền có thể tăng lên theo thực lực của Quân Tiêu Dao. Càng đừng nói Quân Tiêu Dao thấu hiểu thánh thể lục đại dị tượng, đó cũng là một loại lục đạo luân hồi. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã sớm lĩnh ngộ ra pháp tắc luân hồi. Đủ loại gia trì khiến hiện tại khi Quân Tiêu Dao thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, uy lực quả thực kinh thiên động địa. Một quyền giáng xuống, luân hồi kiếp quang dâng trào, trong đó như chiếu rọi ra rất nhiều thế giới, cảnh tượng thần dị như lục đạo luân chuyển, vạn vật luân hồi. Như mọi thứ trên thế gian đều bị kéo vào lục đạo luân hồi. Chiêu thức mang theo uy áp cường hãn như vậy khiến trong lòng sát vương cũng xuất hiện từng cơn hoảng sợ. Rốt cuộc đây là yêu nghiệt như thế nào? Phốc, một đấm giáng xuống, hư không nứt toạc, ánh sáng luân hồi vô tận tràn ra tứ phương. Quyền này giáng xuống, pháp tướng đào một mà sát vương tung ra trực tiếp bị đánh nổ tung. Bản thân sát vương cũng lập tức bị thương nặng, cũng may hắn ta đang là bản thể hung thú, thân thể cường đại hơn xa thiên kiêu luyện thể bình thường, bằng không một quyền này giáng xuống thì thân thể hắn ta cũng sẽ nổ nát. Nhưng mặc dù miễn cưỡng chịu được, cốt cách thân thể sát vương cũng phát ra tiếng răng rắc quá tải. Thân thể hung thú thái cổ cũng không cản được một quyền của Quân Tiêu Dao. Cấm tiên đệ tam phong, chương 1792 làm trâu ngựa kéo xe, Lữ Thanh kinh ngạc. Chương 1792, làm trâu ngựa kéo xe, Lữ Thanh kinh ngạc. Quân Tiêu Dao giơ tay chộp tới, các loại pháp tắc phong cấm, trật tự thần liên đan chéo lại, trực tiếp giam cầm sát phương. Sát phương đang bị thương nặng lập tức bị cầm tù. Ba chiêu, chỉ trong vòng ba chiêu, chiêu đầu tùy ý ra tay, quyền hai đánh bị thương nặng, chiêu ba phong cấm chân áp, chỉ trong ba chiêu đơn giản mà đã chân áp sát phương một trong tứ tiểu vương của thú quật đứng thứ 15 trong long phượng bảng của cửu thiên. Nếu bị những sinh linh cửu thiên khác nhìn thấy thì nhất định sẽ trừng lớn đôi mắt. Mà các thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ đồ chiến dịch, Kim Vũ, Quý Minh Phong đã choáng váng. Bọn họ cho rằng ít nhất sẽ có một trận ác chiến kịch liệt. Ai ngờ chỉ trong ba chiêu ngắn ngủn thì cuộc chiến đã hạ màn, nhanh đến bọn họ không phản ứng kịp. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Thanh tràn ngập kinh ngạc. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước đó bởi vì chỉ nghe đồn đãi, cho nên nàng ta thật sự không công nhận Quân Tiêu Dao mạnh, cho rằng chỉ là tin vịt mà thôi. Nhưng hiện tại, sự thật thắng qua hùng biện, biểu hiện của Quân Tiêu Dao quả thực như đang tán chan chát vào mặt nàng ta. Hiện tại rốt cuộc Lữ Thanh đã rõ vì sao Khương Lạc Ly kia lại không chút do dự cự tuyệt Vương Diễn. Ban đầu Lữ Thanh còn cảm thấy Khương Lạc Ly là một nữ nhân tự cao thanh cao, lại ngu xuẩn vô tri cực độ, vì một Quân Tiêu Dao mà dám cự tuyệt Vương Diễn. Hiện tại, sau khi tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao và thực lực của hắn, Lữ Thanh mới phát hiện cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. So ra thì nàng ta mới là một nữ nhân ngu xuẩn vô tri, ánh mắt thiển cận chân chính, căn bản không biết trừ Vương Diễn ra thì trên đời này còn có nam tử càng ưu tú hơn. Nhưng trước mắt cũng không phải lúc để nghĩ lại, cả sát phương cũng bị trấn áp, những thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ bọn họ đi lên cũng chỉ đưa đồ ăn mà thôi. Lữ Thanh rất quả quyết, lập tức khống chế phá trận pháp chu, quay đầu bỏ đi, mặc kệ luôn những hoạt dược đã bị bắt giữ. Quý Minh Phong và Kim Vũ cũng xoay người muốn đào tẩu. Còn đồ chiến dịch, gã thật sự rất muốn đào tẩu, nhưng đồ gia là gia tộc dưới trướng thú quật, hiện tại sát phương bị trấn áp, nếu hắn bỏ chạy thì thật sự không thể nào nói nổi. Chủ nhân bị bắt, nô lệ lại chạy trốn, vậy tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt. Càng quan trọng là Quân Tiêu Dao không giết sát phương, mà chỉ là trấn áp hắn ta. Nếu lúc này đồ chiến dịch đào tẩu, chờ đến khi sát phương khôi phục tự do, bắt đầu truy cứu thì toàn bộ đồ gia đều bị liên lụy. Cho nên đồ chiến dịch chỉ có thể cắn răng mà không rời đi. Nhìn thấy những thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ đào tẩu, Quân Tiêu Dao chỉ búng tay một cái, kiếm khí tuôn ra, chém ngang qua hư không. Vừa rồi Quân Tiêu Dao thấy được hận ý trong mắt Quý Minh Phong và Kim Vũ đối với hắn, nếu Quân Tiêu Dao đoán không lầm thì có lẽ bọn họ là người của tam đại gia tộc cấm kỵ trước đó. Kiếm quang bắn ra, xỏ thủng thân thể của Quý Minh Phong và Kim Vũ, cả nguyên thần cũng bị chém nát. Còn Lữ Thanh chạy sớm nhất nên cũng đi xa nhất. Quân Tiêu Dao chẳng sao cả, chỉ là một con trùng kiết còn không bằng cả con kiến mà thôi. Hắn lại nhìn về phía đồ chiến dịch, trong mắt lộ ra một tia bất ngờ, thật là một con chó trung thành. Quân Tiêu Dao, hiện tại buông sát Vương Điện Hạ ra còn có đường quay lại. Đồ Chiến Dịch căng ra đầu mà nói. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, rõ ràng là người, lại coi súc vật là chủ tử của mình, thật là đáng buồn. Quân Tiêu Dao cũng tịnh chỉ làm kiếm, tùy ý chém ra. Đồ Chiến Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể có một ngọn lửa tinh huyết cháy lên. Đó chính là tinh huyết hung thú được thú quật ban cho. Nhưng còn không đợi gã thú hóa thì kiếm quang đã xẹt qua, đầu rơi xuống, nguyên thần lập tức mai một. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn. Sát Phương đang gào giống rít gào. Hắn ta không phải tức giận vì Đồ Chiến Dịch ngã xuống, chỉ đơn thuần do Quân Tiêu Dao nói Đồ Chiến Dịch coi súc vật làm chủ tử. Đây là nhục nhã lớn nhất đối với nhất mạch hung thú thái cổ. Tù nhân mà thôi, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lạnh lẽo. Chợt, trong mắt hắn như có lốc xoáy luân hồi hiện lên. Đó chính là một trong những thần thông tam đại nguyên thần của Quân Tiêu Dao, luân hồi kiếp của quá khứ nguyên thần. Trong khoảnh khắc, Sát Phương cảm thấy mình như lọt vào một lốc xoáy luân hồi, trải qua kiếp nạn, đủ loại tra tấn vạn cổ. Hiện giờ tu vi nguyên thần của Quân Tiêu Dao rất khủng bố, gần như đã vô địch trong cùng thế hệ. Có lẽ nhục thân của nhất mạch hung thú rất mạnh, là cường hạng. Nhưng nguyên thần lại không phải đứng đầu. Chỉ sau 15 phút, Quân Tiêu Dao thu hồi thần thông. Sát Phương thở hồng hộc, cả người cực kỳ suy yếu, giống như đã kiệt sức, thậm chí trong đôi mắt thú của hắn ta còn lộ ra một tia sợ hãi. Không sinh linh bình thường nào có thể chịu đựng được sự tra tấn của trăm kiếp luân hồi. Nếu không ngoan ngoãn làm tọa kỵ kéo xe thì trực tiếp chém ngươi. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, giờ phút này Sát Phương vẫn trong trạng thái thú hóa, hắn ta không rên một tiếng, hiển nhiên đã cam chịu. Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận ta thua, nhưng ta chỉ là kẻ yếu nhất trong tứ tiểu vương, chờ ngươi đụng phải bọn họ. Giọng nói của Sát Phương thật lạnh lẽo, yên tâm, chờ đụng phải bọn chúng, ta để chúng làm bạn với ngươi, cùng trở thành trâu ngựa kéo xe. Đến lúc đó thái cổ tứ hung cùng nhau kéo xe cũng rất thú vị. Quân Tiêu Dao cười nhạt, Sát Phương không nói gì, khuất nhục chỉ là nhất thời, đến lúc đó tam tiểu vương còn lại của thú quật nhất định sẽ đến cứu hắn ta. Dù không được nữa thì thiên kiêu cửu thiên nhiều như vậy cũng có thể đánh bại Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó hắn ta có thể khôi phục tự do. Trên bàn tay Quân Tiêu Dao đan chéo đạo văn, sức mạnh cấm tiên đệ tam phong hóa thành phù văn, đánh vào trong cơ thể Sát Phương. Nếu Sát Phương có bất cứ dị động nào thì sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phong ba tạm thời hạ màn, những sinh linh dược tộc bị bắt cũng khôi phục tự do. Bọn họ đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lộ ra ánh mắt sùng kính. Trong mắt Yêu Nhi còn ánh ra ngôi sao nhỏ, nàng không rõ Quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào, nhưng có thể thấy được từ biểu hiện của Quân Tiêu Dao là hắn rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến vượt qua tưởng tượng, mà lúc này, phía Dược Linh Sơn truyền đến tiếng nói của Bồ Đề Tử, quả nhiên tiểu hữu không hổ là người của Quân thị, hơn nữa không nghĩ tới còn có duyên với Vô Trung Đại Đế. Trong giọng nói của Bồ Đề Tử có thêm vài phần hiền lành, bởi vì Dược Linh Sơn bọn họ có thể tồn tại đến nay cũng nhờ Vô Trung sát trận phát huy tác dụng ngăn trở quan trọng nhất. Cho nên bọn họ cũng rất cảm kích Vô Trung Đại Đế. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại lộ ra thân phận truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Vô Trung Đại Đế là người mang lòng chân thành, cả Bồ Đề Tử cũng kính nể không thôi. Vậy truyền nhân của ông ta cũng không đến mức là người lòng dạ hiểm độc, cho nên Bồ Đề Tử càng tin tưởng và yên tâm về Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mỉm cười, xem ra mọi chuyện đã dễ làm hơn rồi, hắn sẽ vạch trần bí mật của Dược Linh Sơn. Chương 1793 lấy được lòng tin, Dược Linh Sơn am hiểu luyện dược. Chương 1793 lấy được lòng tin, Dược Linh Sơn am hiểu luyện dược. Quân Tiêu Dao cũng không có ý đồ gì đối với những sinh linh dược tộc này, mặc dù Bồ Đề Tử là bán tiên dược, Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới chuyện luyện hóa gì đó. Cái hắn để ý là lai lịch của đàn sinh linh dược tộc và bí mật có thể hóa hình của họ. Nhưng cái này chắc chắn có liên quan đến bí mật của bọn họ, không có khả năng lộ ra với người ngoài. Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ có thể lấy được lòng tin của bọn họ trước. Hiện tại xem ra mối quan hệ với Vô Trung Đại Đế càng làm những sinh linh dược tộc tin tưởng hắn hơn. Đám người Quân Tiêu Dao và Yêu Nhi quay trở về Dược Linh Sơn. Bồ Đề Tử nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì chắp tay và nói với hắn, đa tạ tiểu hữu lại cứu sinh linh dược tộc chúng ta. Lão có tu vi cảnh giới chuẩn đế, không thể ra tay, bằng không dao động chuẩn đế và khí tức bán tiên dược kia sẽ khiến các cường giả mơ ước. Cho nên trước kia lão chỉ có thể trơ mắt nhìn những sinh linh dược tộc bị bắt giữ mà không thể ra tay. Lần này ít nhiều cũng nhờ Quân Tiêu Dao mà đàn sinh linh dược tộc này mới không việc gì. Tiền bối khách khí, chẳng qua ta không có khả năng ở lại đây lâu. Ta có thể cứu dược tộc một lần hai lần, nhưng sau này thì sao? Quân Tiêu Dao nói, Bồ Đề Tử nghe vậy thì trên mặt cũng lộ ra một tia sầu lo và do dự. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, hơn nữa vô trung sát trận chung quanh sẽ chậm rãi tiêu tan, cuối cùng sẽ có ngày biến mất. Tuy rằng ta có được một phần truyền thừa của vô trung đại đế, nhưng hiện tại không có khả năng hoàn toàn tu bổ vô trung sát trận. Tuy rằng Quân Tiêu Dao muốn biết bí mật của dược tộc, nhưng hắn lại không trực tiếp tìm kiếm, mà lại đứng ở một khía cạnh khác mà chỉ ra khốn cảnh hiện tại của Dược Linh Sơn. Đây là điểm khôn khéo của Quân Tiêu Dao, khả năng thuyết phục thật quá cao siêu. Tiểu Hữu nói không sai, kỳ thật hiện tại Dược Linh Sơn chúng ta chỉ đang cố chống mà thôi, qua được ngày nào thì hay ngày đó. Bồ đệ tử thở dài và nói, trong mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên một tia sáng, hắn nói, kỳ thật có lẽ vãn bối có thể trợ giúp chư vị dược tộc. Nếu tiền bối biết đến quân gia, hẳn cũng biết năng lực của quân gia ta, một câu của ta có thể bảo vệ Dược Linh Sơn không có việc gì. Quân Tiêu Dao nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, bồ đề tử cũng khẽ gật đầu. Đúng thế, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao dùng ba chiêu trấn áp sát phương, lão cũng biết người thanh niên này tuyệt đối là nhân vật đứng đầu và trung tâm nhất quân gia. Có lẽ hắn thực sự có năng lực kia, tất nhiên lão hủ tin tương thực lực của quân gia, chỉ là... Bồ đề tử vẫn đang do dự, dù sao thân phận của bọn họ cũng đặc thù, đó chính là dược tộc. Trong mắt các tu sĩ, bọn họ chính là tài nguyên, đặc biệt là bồ đề tử còn là một cây bán tiên dược. Có lẽ Quân Tiêu Dao không có mưu đồ gì với bọn họ, nhưng những người khác của quân gia thì sao? Quân Tiêu Dao thấy thế thì nói, tiền bối, ta biết ngươi đang nghi ngờ cái gì. Đơn giản là sợ ta lật lọng, đến lúc đó gây bất lợi cho Dược Linh Sơn. Ta có thể thề ở đây, nếu ta và quân gia có bất gây bất lợi gì cho Dược Linh Sơn thì ắt gặp trời phạt. Lời này của Quân Tiêu Dao rất chân thành. Tiểu Hữu, ngươi, bồ đề tử cũng không nghĩ tới Quân Tiêu Dao sẽ làm đến mức này vì bọn họ. Các sinh linh dược tộc yêu nhi càng lộ ra vẻ mặt cảm động. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, lời thề này chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với Quân Tiêu Dao, dù sao hắn cũng là vận mệnh hư vô giả, không dính nhân quả. Chỉ một lời thề thì tác dụng cái rắm, nhưng nên tỏ vẻ vẫn phải tỏ vẻ một chút. Dù sao Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy hứng thú với bí mật của Dược Linh Sơn, rất có khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bồ đề ra ra, những sinh linh dược tộc yêu nhi, Nhân Sâm Bảo lộ ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn bồ đề tử. Hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao đả động. Cuối cùng bồ đề tử chỉ thở dài một tiếng và nói, chỉ do lão hủ nghi thần nghi quỷ, lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Bồ đề tử cười tự giễu. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, tiền bối nói đùa, thân phận của các ngươi đặc thù cho nên nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên thôi. Kế tiếp tiểu hữu có kế hoạch gì? Bồ đề tử dò hỏi. Quân Tiêu Dao trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, lần này ta tới Cửu Thiên là có chuyện quan trọng khác. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, ta có thể dẫn các ngươi cùng trở về tiên vực, hơn nữa sẽ che chở cho Dược Linh Sơn, sẽ không để các ngươi bị uy hiếp sinh mệnh gì. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, các sinh linh yêu nhi và Nhân Sâm Bảo lập tức cất tiếng hoan hô, thật tốt quá, rốt cuộc có thể thoát khỏi cuộc sống cả ngày kinh sợ hãi hùng. Tất cả sinh linh dược tộc cũng vô cùng vui sướng. Trước đó không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện trốn đến tiên vực. Nhưng thứ nhất, bọn họ muốn đi tiên vực cũng không dễ dàng. Thứ hai, mặc dù đến tiên vực, nếu không thế lực nào nguyện ý che chở cho bọn họ thì họ vẫn sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị người khác mơ ước. Mà hứa hẹn của Quân Tiêu Dao thật sự đã giải quyết hậu hoạn, giúp họ có thể an tâm đi đến tiên vực. Bồ đề tử cũng lộ ra nụ cười, nói tiểu hữu thành tâm trợ giúp Dược Linh Sơn ta như thế, Dược Linh Sơn nhất định cũng phải có qua có lại. Kỳ thật Dược Linh Sơn chúng ta am hiểu nhất là luyện dược. Luyện dược, Quân Tiêu Dao nhìn về phía ngọn núi thật lớn giống như đan lô kia. Nhưng ngẫm lại cũng phải. Những sinh linh dược tộc này có bản thể là linh thụ bảo dược, trời sinh rất có thiên phú luyện dược. Bồ đề tử tiếp tục nói, đừng nhìn thực lực của lão hủ chỉ ở chuẩn đế, nhưng nếu xét về tu vi luyện đan thì đại đế chuyên về đan đạo cũng không so được với lão hủ. Chương 1794 lai lịch của Dược Linh Sơn. Chương 1794 lai lịch của Dược Linh Sơn. Bồ đề tử nói đến đây thì giọng điệu cũng mang theo một tia tự hào. Dù sao bản thể của lão cũng là tiên bồ đề, trời sinh có ngộ tính đỉnh cao. Thiên phú ở phương diện luyện đan luyện dược cũng cực kỳ khủng bố. Bồ đề tử nói xong thì lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc giống như ngọc phỉ thúy. Đây là bồ đề ngộ đạo đan, cũng là đan dược mà lão phu luyện thành từ một giọt dược tính tinh túy, rất có lợi trong việc ngộ đạo và tăng cường tu luyện thiên phú. Quân Tiêu Dao nhận lấy bồ đề ngộ đạo đan rồi uống vào. Chỉ thoáng chốc, hắn cảm giác được quy tắc thiên địa chung quanh như trở nên rõ ràng rất nhiều, giống như một lớp lá mỏng bị vạch trần. Đương nhiên, ngộ tính của Quân Tiêu Dao đã là yêu nghiệt, thiên phú cũng là tư chất dị số chi vương, hiệu quả của bồ đề ngộ đạo đan này chỉ là dệt hoa trên gấm đối với hắn mà thôi. Nhưng phải biết rằng, nếu cho thiên kiêu trẻ của quân đế đình sử dụng những đan dược này thì sẽ có hiệu quả như thế nào? tỉ như giao cho đám thiên kiêu Nhậm Giang Lưu, Yêu Đạo Giác. Nếu bọn họ uống đan này vào thì hiệu quả là rõ ràng nhất. Không chỉ như thế, còn có thể cho cao tầng quân đế đình khác dùng. Quan trọng là bồ đề tử không có khả năng chỉ biết luyện một loại đan dược này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể coi Dược Linh Sơn như một thế lực luyện dược cường thịnh. Công bộ trong lục bộ của quân đế đình chính là bộ môn chuyên luyện đan luyện khí, chế phù hỏa trận. Nhưng hiện tại cũng chỉ có hai thế gia luyện khí Lỗ Gia và Mạc Gia mà thôi. Dược Linh Sơn hoàn toàn có thể gia nhập công bộ, trở thành bộ môn luyện dược của quân đế đình. Có thể tưởng tượng ra, có vị luyện đan sư có thể so với đan đạo đại đế như bồ đề tử thì quân đế đình tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược. Mà khi có đầy đủ đan dược, thiên phú thực lực của toàn thể tu sĩ quân đế đình sẽ tăng vọt, thực lực toàn bộ quân đế đình cũng theo đó mà tăng mạnh. Cái này thật là niềm vui bất ngờ đối với quân Tiêu Dao. Ban đầu, mục đích của quân Tiêu Dao chỉ là tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân sinh linh dược tộc có thể hóa hình. Mà hiện tại, hiển nhiên Dược Linh Sơn còn có giá trị lớn hơn nữa. Bồ đề tử cũng biết nhận ân huệ của người khác thì cần phải hồi báo. Cho nên lão cũng nguyện ý cống hiến sức mạnh của chính mình. Vừa vặn, thế lực mà ta thành lập cũng cần luyện dược sư. Quân Tiêu Dao nói, hắn nói ra lời này cũng cho bồ đề tử một liều thuốc an thần. Chỉ cần bọn họ có thể phát huy ra tác dụng của bản thân thì càng không cần lo lắng sẽ có an nguy gì. Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp nói chuyện của quân đế đình cho bồ đề tử nghe. Thì ra là thế, tiểu hữu quả thật là niên thiếu anh kiệt, tuổi còn trẻ như thế đã là chủ của một thế lực bất hủ. Một khi đã như vậy, tất nhiên chúng ta nguyện ý gia nhập quân đế đình. Lúc này bồ đề tử mới hoàn toàn yên lòng, dù sao thì vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngay từ đầu quân Tiêu Dao đã chủ động trợ giúp bọn như vậy họ, bồ đề tử không có khả năng không chút nghi ngờ nào. Mà hiện tại, khúc mắc hoàn toàn đã được cởi bỏ. Sau khi đạt thành hiệp nghị, không khí cũng trở nên hòa hợp. Lúc này quân Tiêu Dao mới mở miệng nói, kỳ thật, ta còn có một nghi vấn, rốt cuộc Dược Linh Sơn đến từ đâu, mà vì sao dược tộc lại có thể hóa hình. Tuy rằng bất tử dược bình thường có được linh tính, nhưng trừ phi có cơ duyên đặc thù nào đó, bằng không không có khả năng hóa hình. Có lẽ bán tiên dược còn có khả năng, nếu là tiên dược chân chính thì trên cơ bản không khác gì sinh linh chân chính. Cái này, bồ đề tử muốn nói lại thôi. Nói thật, đây là bí mật trung tâm nhất của bọn họ, đừng nói người ngoài. Ngay cả một ít sinh linh dược tộc cũng còn mơ hồ, không biết rõ nổi. Nhìn thấy bồ đề tử trần trờ, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, hắn nói, nếu là không tiện nói thì thôi, vốn dĩ ta nghĩ có không trợ giúp sinh linh dược tộc các ngươi tiếp tục lột xác. Quân Tiêu Dao nói xong thì lặng lẽ mà lộ ra một tia khí tức, chính là khí tức của thế giới thụ. Mà khi luồng khí tức này tràn ra, gương mặt già nua của bồ đề tử lập tức cứng còng, trong mắt chừng đến tròn xoe. Gấp khó dằn nổi mà thoáng hiện trước người quân Tiêu Dao rồi nói, khí tức trên người tiểu hữu là. Tuy lấy tuổi và lịch duyệt của bồ đề tử cũng có chút thất thố, không thể duy trì bình tĩnh. Thật không dám giấu giếm, tại hạ có được một cây thế giới thụ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, lời nói bình đạm lại không khác gì sấm sét nổ vang trong tai đám sinh linh dược tộc bồ đề tử. Thế giới thụ, tất cả sinh linh dược tộc bồ đề tử, yêu nhi, nhân sâm bảo bảo cũng sợ ngây người. Sau đó trong mắt hiện ra một loại tia sáng xưa nay chưa từng có. Đó là ánh sáng của khát vọng, thế giới thụ được gọi là vạn mục chi tổ, giá trị của nó cũng không thể so được với bất tử dược, bán tiên dược. Có thể nói, đó là thần vật thiên địa, chí bảo vô thượng chân chính. Tiểu hữu có loại chí bảo này, ánh mắt bồ đề tử nhìn quân Tiêu Dao đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu bọn họ chỉ mang tâm lý báo ân mà thôi, nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao có được thế giới thụ thì ý nghĩa đã không giống vậy nữa. Nếu đi theo tồn tại như vậy, nói không chừng bọn họ cũng có khả năng lột xác cực hạn. Không chỉ có thế giới thụ, còn có, quân Tiêu Dao lại lộ ra một tia khí tức lục đạo luân hồi tiên căn. Khí tức này, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi tiên căn? Bồ đề tử lại chấn động, tuy rằng lục đạo luân hồi tiên căn hơi yếu hơn thế giới thụ một bậc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cũng là thần vật thiên địa có giá trị vô lượng. Còn có cái này, cũng có thể ban cho các ngươi. Quân Tiêu Dao lại vung tay lên. Từng dòng chất lỏng trong suốt lộng lẫy, hương thơm sộc mũi bay ra. Đây là sinh mệnh chi tuyền, bồ đề tử bị chấn động đến chết lặng. Rốt cuộc người trẻ tuổi đến từ quân gia này có địa vị khủng bố đến mức nào mà lại có nhiều chí bảo như vậy. Chương 1795 khốn đốn chạy vào cửu thiên từ cánh cửa kia. Chương 1795 khốn đốn chạy vào cửu thiên từ cánh cửa kia. Sinh mệnh chi tuyền, nếu mỗi ngày chúng ta có thể hấp thu thì rất có lợi. Các sinh linh dược tộc yêu nhi, nhân sâm bảo bảo đều đang hấp thu sinh mệnh chi tuyền. Xem ra vẫn là lão hủ xem thường tiểu hữu, bút tích này của tiểu hữu thật sự kinh người. Bồ đề tử cười khổ một tiếng, Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, nếu Dược Linh Sơn gia nhập quân đế đình thì tất nhiên ta sẽ trợ giúp các ngươi. Muốn bao nhiêu sinh mệnh chi tuyển thủ có bấy nhiêu, thậm chí, ta có thể cắt một đoạn thế giới thụ cho các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, hắn đã xem như tận tình tận nghĩa. Bồ Đề Tử cũng có chút xấu hổ mà nói, tiểu hữu thành tâm đối đãi như thế, thậm chí không che giấu sự tồn tại của thế giới thụ, ngược lại là lão hủ che che giấu giấu, thật hổ thẹn. Mời tiểu hữu đi theo ta. Bồ Đề Tử nói xong thì đi đằng trước dẫn đường, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, hao phí nhiều tinh lực như vậy, rốt cuộc hắn cũng sắp vạch trần bí mật của nơi đây. Bồ Đề Tử vừa dẫn đường, vừa nói với Quân Tiêu Dao, hẳn tiểu hữu rất tò mò về lai lịch của Dược Linh Sơn chúng ta. Đúng thế, Quân Tiêu Dao nói, Bồ Đề Tử nói thẳng, kỳ thật nói thật ký ức của lão hủ cũng đã rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại một ít đoạn ngắn. Hình như Dược Linh Sơn chúng ta là rơi vào cửu thiên từ một cánh cửa. Một cánh cửa, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Không sai, chính là một cánh cửa, nhưng cụ thể là như thế nào thì lão hủ là thật sự không nhớ rõ, cũng không phải cố tình gạt tiểu hữu. Vậy các ngươi không thể trở về từ cánh cửa kia nữa sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Bồ Đề Tử lại lắc lắc đầu và nói, trên cơ bản, cánh cửa kia đã phong bế, chỉ là mỗi khi cách vô số năm tháng mới có một tia dị động truyền ra. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì lâm vào suy tư, mỗi khi cách vô số năm tháng mới có một tia dị động. Điều này không thể không làm Quân Tiêu Dao nhớ tới náo động hắc ám cũng cách vô số năm mới phát động một lần. Chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ gì? Quân Tiêu Dao lại không khỏi nhớ tới lúc hắn mới tới Cửu Thiên có đánh dấu được chủ tế lệnh. Chủ tế lệnh, nghi thức chủ tế, đại náo động, còn có một cánh cửa. Quân Tiêu Dao càng nghĩ thì đôi mắt càng sáng ngời. Hắn lại nghĩ tới Đế Hạo Thiên, nhớ tới Đế Hạo Thiên âm thầm tìm kiếm mảnh thạch bàn cổ khí kia. Ban đầu, Quân Tiêu Dao còn không rõ quan hệ giữa những manh mối đó. Khi ấy hắn thiếu một trung tâm, mà hiện tại, nếu Bồ Đề Tử nói không sai, Cửu Thiên Chi Thượng thực sự có một cánh cửa, như vậy thì rất có thể cánh cửa kia chính là trung tâm của tất cả bí mật. Bí mật về Hoang Đế và Đại Độc Thủ phía sau màn. Bí mật về lời nguyền Hoang Cổ Thánh Thể. Bí mật trọng sinh của Đế Hạo Thiên. Bí mật về đại náo động hắc ám. Bí mật về nghi thức chủ tế. Đều sẽ được cởi bỏ nhờ cánh cửa kia.